trên bầu trời tối tăm, hai vết nứt không gian xuất hiện, kéo dài hơn 10 dặm, độ rộng của chúng không đều, chỗ rộng nhất có thể tới mười mấy mét, chỗ hẹp nhất chỉ vài thước. Xung quanh vết nứt là ánh sáng đen kèm theo tia chớp, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng đen kỳ quái, khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Nhìn từ xa, chúng trông như hai con cự mãng màu đen đang uốn éo bò, vô cùng đáng sợ. Lúc này nhiều tu sĩ đã nhận thấy có gì đó không ổn. Vết nứt này lớn quá, khí tức tỏa ra từ trong đó khiến ta rùng mình. Đây là vết nứt không gian sao? Thật đáng sợ, lạ thật, sao lâu vậy mà vẫn chưa biến mất? Nhân tộc mạnh đến mức nào mà lại có thể tạo ra vết nứt không gian tồn tại lâu như vậy? Ta nghe nói nơi này không gian mở ra, vách ngăn không gian ở đây yếu hơn nhiều so với bên ngoài. Vết nứt không gian tồn tại lâu như vậy thì có gì lạ đâu? Nói nhảm, đương nhiên là lạ rồi, người không thấy sao? Vết nứt này biến mất chậm như vậy, thật đáng ngại. Ta có cảm giác không lành, tất cả các tu sĩ thánh tộc đều thì thầm bàn tán. Hai vết nứt trên bầu trời trông rất kỳ lạ, tốc độ biến mất vô cùng chậm, tu sĩ nào cũng cảm thấy một dự cảm không tốt trong lòng. Mộc Vĩnh nhìn chăm chú vào khe nứt trên trời, trong lòng đầy nghi hoặc. Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chênh lệch không quá lớn, nhưng Kế Ngôn chưa bao giờ xuất hiện vết nứt không gian kiểu như vậy khi chiến đấu với Kiếm Ngũ. Nếu có, những vết nứt đó cũng rất nhanh chóng khép lại và biến mất, không giống như vết nứt này tồn tại quá lâu với tốc độ biến mất chậm rãi như ốc sên. Quả thật rất kỳ quái. Mộc Vĩnh trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Hắn nhìn người áo đen và hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người áo đen ngậm lên nhìn vết nứt trên trời, phát ra một tiếng cười quái đản khiến người nghe phải rùng mình. Ha ha, người nghĩ rõ rồi thì nhìn xuống đi, chẳng phải sẽ biết sao? Mộc Vĩnh biết rằng nếu tiếp tục, mọi chuyện có thể sẽ không thể vãn hồi. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì. Người áo đen đang ngăn cản hắn, hắn không thể hành động. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trong hố sâu, rên rỉ vì đau đớn, đau quá, thân thể hắn như tan ra thành từng mảnh, toàn thân xương cốt như đang kêu gào. Lần này, nếu không phải thân thể hắn đủ cứng rắn, chắc hẳn đã không chịu nổi. Xung quanh là đất bùn đen, tỏa ra mùi hôi thối. Dù nơi này sâu tới 100 mét dưới mặt đất, nhưng hắn cũng không thể giả chết được. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu nổi thánh chủ muốn làm gì. Nếu thật sự muốn giết hắn, với thực lực của thánh chủ, có thể dễ dàng khiến hắn chết không đau đớn, đầu thai ngay lập tức, nhưng thánh chủ lại không làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh cố gắng như vậy, hắn cũng chú ý đến hai vết nứt lớn trên trời. Hắn cau mày, chưa kịp suy nghĩ nhiều, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm, ngón tay to lớn lại một lần nữa hạ xuống, mạnh mẽ rơi vào vị trí mà Lữ Thiếu Khanh vừa đứng. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chỉ lên bầu trời và mắng lớn, quỷ hẹp hỏi, ngươi coi ta là gì? Bánh giày sao? Ta đã đắc tội ngươi chỗ nào? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Không có lời đáp, ngón tay to lớn lại một lần nữa quét ngang đến. Ngón tay xẹt qua không khí, tạo ra một cơn bão mạnh mẽ, cơn gió mạnh đến mức cuốn lên bụi đất hàng vạn dặm, cát bụi bay đầy trời. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thi triển thuật độn, tốc độ cực kỳ nhanh, như một con phi điều linh hoạt, nhanh chóng tránh khỏi, bay ra xa ngàn dặm. Nhưng ngón tay to lớn cũng nhanh chóng hơn, Lữ Thiếu Khanh không thể tránh kịp. Chỉ trong vài chiêu lại bị đập mạnh xuống đất, lần nữa giống như thiên thạch rơi vào mặt đất, nặng nề va chạm. Lữ Thiếu Khanh toàn thân phun máu, xương cốt gần như gãy hết, đau đớn khiến hắn kêu la thảm thiết, thánh chủ, ốc nhật người đại gia. Lữ Thiếu Khanh lần nữa từ dưới đất lao ra, lần này còn chật vật hơn. Mộc Vĩnh không hiểu, lại hỏi người áo đen, nếu muốn giết hắn, tại sao không trực tiếp ra tay, sao lại phải làm thế này? Người áo đen nhìn chằm chằm vào những khe hở hư không nhỏ xíu, hư lạnh nói, vẫn chưa đủ. Mộc Vĩnh dường như hiểu ra, muốn hủy diệt nơi này. Người áo đen cười lạnh, hủy diệt? Không, không, nếu muốn hủy diệt nơi này, hóa thần đã ra tay từ lâu rồi, ngươi không nhận ra sao? Hắn đã giảm thiểu rất nhiều thực lực rồi đấy, nếu không, hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Mộc Vĩnh lại cảm thấy mơ hồ, dù hắn và thánh chủ có mối quan hệ rất mật thiết, nhưng hắn vẫn không đoán ra được thánh chủ cuối cùng muốn làm gì, suốt cuộc là muốn làm gì. Hắc hắc, người áo đen chỉ cười mà không nói gì. Mộc Vĩnh trong lòng nổi giận, hận không thể ra tay dọn dẹp hắn, đáng tiếc, hắn ra tay cũng vô ích, hai người họ đánh nhau ngang ngửa, không ai chiếm ưu thế. Hắn lạnh lùng nói, nếu vậy, ngươi phải để hắn cẩn thận một chút, nếu không, đánh chết hắn thì chẳng đạt được kết quả gì, không đánh được ngươi, vậy ta chỉ dùng miệng pháo công kích ngươi thôi. Người áo đen cười lớn, nói, chỉ cần hắn tiếp tục công kích như vậy. Mộc Vĩnh lắc đầu, tiếp tục dùng miệng pháo công kích, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng chết, thực lực của hắn có hạn, trạng thái hiện tại của hắn cũng yếu đi nhiều, vừa rồi công kích cũng không thể duy trì. Vậy thì để hắn chết đi, người áo đen nói với giọng tàn nhẫn, tràn đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại ngón tay to lớn rơi xuống, trong lòng không ngừng mắng thánh chủ, cả 18 đời tổ tông hắn cũng đã thăm hỏi qua, cảm giác như mình chỉ là một con muỗi nhỏ, bị ngón tay này đuổi theo ép buộc, dù thân thể hắn có cường tráng đến đâu, cũng không chịu nổi một lần lại một lần, lại một lần nghiền ép. Lữ Thiếu Khanh tránh thoát một lần công kích, lại gầm lên, cho ta một lý do, giết nhi tử ta, có tính không? Cuối cùng, thánh chủ mở miệng, lời của ông khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Các tu sĩ của thánh tộc đều nhao nhao hoảng sợ, cái gì? Thánh chủ nói con trai ông ta là do hắn giết, hắn thật là to gan, giết con trai của thánh chủ mà còn dám đến thánh địa, leo lên thánh sơn. Bên phía Loan Tinh Duyệt, những người trong gia tộc Loan cũng không khỏi giật mình. Họ biết rằng thánh chủ có ba người con, trong đó con trai thứ ba là Loan Tuấn đã gia nhập đội tiền trạm đi tới tổ tinh. Nhưng không lâu sau khi đến tổ tinh, Loan Tuấn đã gặp phải tai họa, mệnh giản của hắn liền vỡ nát. Mặc dù thánh chủ chưa từng tiết lộ ai đã giết Loan Tuấn, nay cả gia tộc Loan cũng không biết rõ hắn chết như thế nào. Vụ việc xảy ra ở tổ tinh, chỉ có thánh chủ mới biết rõ. Hồi đó, Nhan Ba còn trực tiếp yêu cầu ra lệnh để đi đến tổ tinh nhằm báo thù cho Loan Tuấn. Hôm nay, họ cuối cùng đã hiểu rõ lý do tại sao thánh chủ lại ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Hóa ra, đó là vì hắn là kẻ thù đã giết con trai của thánh chủ. Thì ra là vậy, vậy phải giết hắn. Người này nhất định phải giết, giết hắn đi. Đám đông tu sĩ thánh tộc đồng loạt hô to. Tuy nhiên Mộc Vĩnh, người đàn ông áo đen, lại rất bình tĩnh. Mộc Vĩnh thậm chí còn cười lạnh, rồi quay sang người áo đen nói. Đi tìm ba đứa trẻ mồ côi làm con nuôi, lại còn hại chết cô gái nhỏ nhà Nhan gia. Thật là xấu hổ, hắn muốn làm gì? Người áo đen không tỏ ra tức giận, chỉ đáp một câu lạnh nhạt, trở về rồi sẽ biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lại giết chết thánh chủ nhi tử. Tin tức này khiến Đàm Linh và ba người kia vô cùng chấn động. Đàm Linh nhìn với ánh mắt phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận sự can đảm của Lữ Thiếu Khanh. Giết thánh chủ nhi tử, lại dám đến đây tìm sư muội, chỉ riêng điều này đã đủ để hắn vượt lên trên rất nhiều người. Đàm Linh thấp giọng nói, lần này hắn thật sự không còn đường lui, giết thánh chủ nhi tử. Thánh chủ sẽ không thể để hắn sống, như vậy làm sao giữ được thể diện. Thời cơ ngọc thủ nhẹ khép miệng, mặt đầy trần kinh, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sùng bái, quả thật quá lợi hại. Thời Liêu cũng trầm mặc lắc đầu, hắn tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy. Loan Tuấn và hắn khá giống nhau, đều là thiên tài trong thành địa. Loan Tuấn tham gia đội tiền trạm, chủ động tiến về tổ tinh, mục đích là để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, từ đó tăng cường thực lực, tiến vào nguyên anh cảnh giới, nhưng không ngờ khi đến tổ tinh lại chết trong tay Lữ Thiếu Khanh. Thời Liêu đồng tình với Đàm Linh, đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đã không còn đường lui, chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh không có chút lo lắng, ngược lại còn bình tĩnh hơn nhiều. Nếu vì lý do này mà bị phát hiện, hắn vẫn có thể hiểu được. Mối thù giết con, ai mà không muốn báo thù, nhưng hắn vẫn không hiểu. Ta giết chết con của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lập tức giết ta sao? Hay là ngươi muốn chọc ta bằng một ngón tay, ép ta trở thành món ăn của ngươi mới giải hận? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, hướng về phía trời lớn tiếng nói, ta nói xin lỗi với ngươi được không? Khi đó ta không biết ngươi là con của ngươi, ta là vô ý, xin lỗi, được chưa? Im lặng, tất cả tu sĩ thánh tộc đều im lặng, họ bỗng nhiên không biết phải nói gì. Một số người thậm chí cảm thấy không thể hiểu nổi, anh có nghĩ mình chỉ dẫn chết một con thú nuôi của thánh chủ, nói một câu xin lỗi là xong sao? Tiểu Y mặc dù rất lo lắng cho nhị sư huynh, nhưng khi nghe thấy nhị sư huynh nói như vậy, nàng không nhịn được bật cười. Quả nhiên, cảnh tượng hoành tráng này vẫn phải nhìn vào nhị sư huynh của ta. Thánh chủ không nói gì, nhưng ngón tay lớn của người ấy dường như di chuyển nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh né, rồi lại mắng lớn lên trời. Mẹ nó, ta đã xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ không có đủ sao? Điên rồi, ngươi không phải muốn ta bồi thường linh thạch cho ngươi à? Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất tức giận, nhảy lên, chỉ vào trời mà mắng lớn. Mọi người đi mà nằm mơ đi, cho dù ta chết, cũng không cho ngươi một viên linh thạch. Đàm Linh không thể không nâng trán, thấp giọng thở dài, tên hỗn đản này thật sự không thể cứu được, còn không nói đến việc thánh chủ không coi trọng linh thạch của hắn, dù có muốn thì nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là đang ở bên bờ vực chết cho. Đàm Linh thật sự rất muốn biết Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên, có phải linh thạch hay không. Lữ Thiếu Khanh nhìn tình thế ngày càng nguy hiểm, dù hắn có kêu gọi thế nào, thánh chủ cũng không hề đáp lại nữa, cảm giác nguy hiểm càng khiến hắn tức giận hơn, tiếp tục thế này hắn sớm muộn cũng sẽ bị đánh thành bánh dày. Cuối cùng hắn giận dữ hét lên, a phi, người quả thật hẹp hòi, chính người bức ta. Nhìn thấy hai khe hở không hề đóng lại, Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, nếu đã vậy thì để cho nơi này sụp đổ mạnh một chút. Kiếm ý lại bộc phát, hóa thành một con thần điều lớn màu đen bay lên trời, đôi mắt màu trắng chớp chớp đầy linh động. Đối mặt với ngón tay của thánh chủ đang rơi xuống, thần điều vỗ cánh bay cao, lao thẳng vào hai khe hở chưa khép kín. Sừ, thân điều bay qua không trung, để lại một vệt tàn ảnh, đụng vào hai khe hở, ầm ầm, linh lực và năng lượng bùng nổ, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Khe hở lại đang hấp thu năng lượng phát ra, như thể là được tẩm bổ, trong chốc lát nó bạo tăng. Một luồng hào quang đen kịt lấy ra, giống như một chiếc kéo sắc bén xé rách hư không. Chỉ trong vài hơi thở, khe hở đã mở rộng hơn phân nửa, lần nữa lại tạo thành một vết rách lớn trong không gian. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng sững lại, bao gồm cả Lữ Thiếu Khanh. Hắn giật mình, linh lực của mình dường như có thể làm cho những khe hở này mở rộng thêm. Nhưng không lâu sau, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy bi thương. Lý Nãi Nãi ơi, họa phong lại tiếp tục lệch đi, thật sự rất đau lòng. Lý do là gì Lữ Thiếu Khanh đoán được? Chính là môn phái Động Thiên Hung Địa, lúc đó khi độ kiếp bị những tia sét đen đánh trúng, khiến họa phong ngày càng lệch lạc. Đây quả nhiên là một địa phương tà môn, không hổ là thánh địa cấm địa. Một kiếm bộc phát, khe hở đã rộng ra bằng ngón tay của thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào khe hở trong không gian, hét lên với bầu trời: "Ngươi thử lại lần nữa đi, quỷ hẹp hòi, ngươi lại trị ta sẽ cho ngươi nơi này hoàn toàn sụp đổ." To lớn ngón tay dừng lại. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì chỉ trong chớp mắt, ngón tay lại lao tới, nó như thể đã vượt qua thời không, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, lần nữa đẩy hắn vào đất. Tốt, đám đông tu sĩ thánh tộc hô lớn. Lữ Thiếu Khanh hành động quá mức ngông cuồng, khiến bọn họ không thể chịu nổi. Môn nhân tộc dám phách lối như vậy, nếu không giết hắn đi, thì thánh tộc còn mặt mũi nào nữa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giống như một tảng đá bị mạnh mẽ đè xuống đất bùn, đám tu sĩ trong lòng cảm thấy dễ chịu, như thể có thể thở phào, cuối cùng thì cũng nên dạy cho tên nhân tộc này một bài học. Tuy nhiên dù bị tấn công như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa chết. Hắn cảm thấy có vài chiếc xương trong cơ thể bị gãy, nhưng sự phẫn nộ khiến hắn từ dưới đất lao lên, nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía bầu trời mà gầm lên: "Đây là ngươi ép ta, giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta." Nhìn thấy ngón tay khổng lồ lại rơi xuống, lần này Lữ Thiếu Khanh biết nếu không liều mạng, hắn chắc chắn sẽ chết. Hít sâu một hơi, cố nén cơn đau, hắn giơ mặc quần kiếm lên. Lần này hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến đám tu sĩ thánh tộc cười nhạo, đúng là đang khoe khoang thực lực, thật là buồn cười, mạnh miệng đến thế mà không làm gì được. Nhân tộc quả nhiên là chủng tộc hèn hạ, thực lực không có gì mà vẫn mạnh miệng, sắp chết rồi còn mạnh miệng cũng là chuyện thường thôi, dù sao thì cũng chỉ còn mỗi mạnh miệng. Hắn không mạnh miệng thì còn có thể làm gì nữa? Thấy cảnh tượng này, Thời Liêu không thể không lên tiếng. Hắn lại tiếp tục phân tích và nói: "Không có hy vọng, kế ngôn lĩnh ngộ một chiêu đại sát chiêu, còn Lữ Thiếu Khanh cũng từ tên tiểu đệ của ma quái học được một chiêu, đó là Tịch Diệt Chu Tinh Kiếm. Tên gọi nghe thật sự rất đáng sợ, mà uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Lữ Hiếu Khanh đã nghiên cứu mấy năm mới lĩnh ngộ được một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhập môn. Hiện tại, chúng ta sẽ xem thử chiêu này mạnh mẽ đến đâu." Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, hắn biết chiêu thức này rất mạnh, nhưng tất cả chỉ mới trên lý thuyết, chưa từng dùng trong thực chiến. Hôm nay, hắn quyết định sẽ thử ngay tại đây để xem thực tế nó có mạnh như lời đồn không. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào khe hở, trong lòng quyết tâm mở rộng nó thêm lần nữa, không tin là mình không thể làm được. Hiện tại, tình thế này chỉ có thể liều mình trong lúc sống chết. Lữ Thiếu Khanh vận động toàn bộ linh lực trong cơ thể, toàn lực thi triển, mặc quân nhảy lên, lại một lần nữa hướng ngón tay giữa lên trời. Ngay sau đó, một luồng quang mang mãnh liệt phát ra từ kiếm của mặc quân, khí tức hủy diệt bùng lên khiến tất cả mọi người chấn động. Ánh sáng trắng chói lọi lan tỏa nhanh chóng, bao phủ khắp mặt đất, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của mọi người. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tất cả mọi người nhìn thấy một không gian vũ trụ vô tận, vô số tinh thần lấp lánh, có sáng có tối, có gần có xa. Một dải ngân hà khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, những tinh thần như đang trôi nổi trong đó như dòng sông. Đột nhiên từ sâu trong không gian vô tận, một điểm sáng lóe lên, một đạo kiếm quang từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ xuất hiện, khí tức hủy diệt mạnh mẽ bùng lên, một kiếm chém đứt dải ngân hà. Tinh hà sụp đổ, một kiếm phá hủy tinh thần, tinh quang tịch diệt. Kiếm này mang đến sự hủy diệt, khi chém xuống, toàn bộ vũ trụ như lâm vào tịch diệt, mọi thứ đều trở lại không. Tâm trí của mọi người như bị sức mạnh của kiếm này chém đứt. Họ cảm thấy như kiếm này đang hướng về phía mình, hủy diệt chính là sự sống của họ. Phốc, à, có người thét lên đau đớn, có người thổ huyết, những người có tâm trí yếu đuối thì miệng mũi chảy máu, ngất xỉu. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Ngay cả những người có tu vi nguyên anh cũng hô lớn, nhắm mắt lại, giữ vững đạo tâm, đừng để bị ảnh hưởng. Dù có người cố gắng nhắm mắt, nhưng họ vẫn không thể ngừng cảm nhận sự hủy diệt này, tiếp tục kêu thảm và ngã xuống. Kiếm này không chỉ có sức mạnh hủy diệt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của họ. Khi quang mang cường đại đã biến mất, thay vào đó là kiếm quang đáng sợ, với khí tức mạnh mẽ làm chấn động trời đất. Một kiếm tiêu diệt tinh thần, một kiếm phá hủy không gian, chiêu kiếm này đánh đâu thắng đó, vạn vật đều bị hủy diệt. Cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của chiêu kiếm này, không gian xung quanh như bị sức mạnh của nó làm vỡ ra, tràn ngập khí tức hủy diệt. tạo ra một khe hở không gian. Không gian như kính đồng vỡ vụn, đầy vết rách. Tuy nhiên so với Lữ Thiếu Khanh, những khe hở không gian đó nhanh chóng khép lại, chỉ là những vết nứt bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy càng thêm tức giận. Dựa vào đâu mà những người khác chỉ gặp phải gió bão, còn ta lại không giống như vậy. Phẫn nộ gào thét, chết đi cho ta. Kiếm quang vả vào ngón tay to lớn, ầm ầm, linh lực bạo tạc, khí tức kinh khủng bốc lên tận trời, năng lượng cuồng loạn bao phủ khắp ngàn dặm, tàn phá mọi thứ, khu vực rộng lớn cũng bị hủy diệt. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa, nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng, quét ngang không gian, thiên địa rung chuyển, mặt đất nứt nẻ sụp đổ, từ dưới mặt đất trào ra nham thạch nóng bỏng, hỏa long bay tứ phía, khói mù mịt như tận thế. Đối mặt với sóng xung kích mạnh mẽ, mọi người vội vàng lui lại. Kế Ngôn dẫn Tiêu Y cùng hai tiểu bạch cấp tốc rời đi, tránh xa cơn bão năng lượng khủng khiếp. Nhìn về phía chiến trường, trong mắt Kế Ngôn ánh lên sự sợ hãi, thán phục, đồng thời cũng mang theo chiến ý. Kiếm của Lữ Thiếu Khanh lần này mạnh mẽ hơn so với kiếm của hắn, quả đúng là không hổ là sư đệ của ta, luôn không khiến người thất vọng. Kế Ngôn thì thầm, mọi người đều nói ta là thiên tài, nhưng thực tế ngươi mới là thiên tài. Tiêu Y lắc đầu, đưa tay vén lại tóc, nhưng phát hiện tóc mình đã rối bời, trở nên hỗn loạn hơn. Cô không có thời gian buồn phiền về mái tóc, mà vội vàng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh không sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, hắn cũng không dám chắc liệu Lữ Thiếu Khanh có an toàn hay không. Trong tình huống nổ mạnh như vậy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Sau một hồi, tiếng bạo tạc dần dần lắng xuống, khói mù tản đi. Nhưng khi mọi người nhìn rõ tình hình, tất cả đều ngây người, ngón tay khổng lồ đã biến mất, như thể bị một kiếm của Lữ Thiếu Khanh chém đứt. Kết quả này khiến các tu sĩ thánh tộc khó có thể tin tưởng, có người trực tiếp sụp đổ. Thánh chủ thua sao? Không, không thể nào, thánh chủ mạnh mẽ như vậy, sao lại thua được? Hắn, một nhân tộc sao lại mạnh đến vậy? Không thể, chắc chắn là giả, không thể nào, các tu sĩ thánh tộc rối rít kêu lên, không thể tin nổi. Một số người còn thổ huyết ngất xỉu, thánh chủ là trụ cột tinh thần của họ, là một tồn tại vô địch mạnh mẽ, nay lại thua trước một nhân tộc. Đối với những người sùng bái thánh chủ, điều này như sụp đổ cả niềm tin vào thần thánh của họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vẫn kiên định tin tưởng, không, thánh chủ tuyệt đối sẽ không thua. Thánh chủ chắc chắn là vì lý do gì đó mới phải rút lui. Ngón tay kia của thánh chủ không có chút công lực nào, sao có thể bại như vậy? Đúng vậy, chẳng qua là nhân tộc chiếm được tiện nghi mà thôi. Mộc Vĩ nhìn lên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt Mộc Vĩ sáng lên, thần sắc thay đổi. Trên bầu trời nơi vụ nổ xảy ra, bỗng nhiên xuất hiện vô số tia điện màu đen, nhìn xa xa giống như những đám khói đen, những tia điện màu đen này như côn trùng đang ăn mòn bầu trời. Theo từng tia sét màu đen ngày càng nhiều, bầu trời bắt đầu xuất hiện một vết nứt giống như một tấm gương đồng vỡ ra. Cuối cùng, trước mắt tất cả mọi người, một khe hở khổng lồ trong hư không xuất hiện. Nhìn từ xa, nó giống như một con mắt lớn màu đen trên bầu trời. Những tia sét màu đen uốn lượn quanh vết nứt, trong đó màu đen như mực, sâu thẳm đến mức dường như có thể hút hết linh hồn của người ta vào trong. Cái khí tức quái dị và kinh khủng này bao phủ mọi người, khiến họ cảm thấy một nỗi bất an đang bao trùm. Đó là cái gì vậy? Thật sự rất khủng khiếp, quái dị. Đây là khe hở hư không sao? Mạnh quá, đến mức có thể làm không gian vỡ nát, tạo ra khe hở hư không. Ha ha, hóa ra cái tên nhân tộc nói mình rất mạnh, không phải là nói suông. Quả thật đáng sợ. Thời cơ nắm tay Đàm Linh, lo lắng nói, Linh tỷ tỷ, sao em cảm thấy có điều gì không ổn? Đàm Linh cũng cau mày, nhìn lên khe hở trong hư không. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Lúc này, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Cô gái, nhanh chóng đưa hai người kia rời khỏi đây. Các người ma tộc, hắc hắc. Đàm Linh nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh. Nàng cắn răng, hình bóng vụt lên, lao thẳng về phía vị trí của Kế Ngôn. Nàng muốn hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Từ khi thánh chủ xuất hiện, mọi việc đã trở nên kỳ lạ, ẩn chứa một điều gì đó quái dị. Linh tỉ tỉ, thời cơ hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Thời Liêu, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau lên theo tôi. Thời Liêu bị đánh đến mặt mày bầm dập, đang ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất, ngượng đầu nhìn lên rồi vội vàng chạy theo. Đi đâu vậy? Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh đang nằm sấp trên mặt quân kiếm bay về. Sau trận chiến, hắn cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể như bị hư hao, nửa sống nửa chết, khiến Tiêu Y không khỏi lo lắng. Tiêu Y nhanh chóng ném tiểu bạch hổ xuống đất, khiến nó biến thành lớn hơn, rồi để Lữ Thiếu Khanh nằm lên lưng hổ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm, thầm nghĩ rằng nha đầu này thật biết cách. Ai nha, đau quá. Lữ Thiếu Khanh nằm trên lưng hổ, xên dỉ một tiếng, rồi vội vàng kêu lên. Đi nhanh lên, tìm một chỗ không ai, mau rời khỏi đây. Nói xong, hắn lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, như muốn ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, Kế Ngôn vẫn đứng đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt đáp lại, tức giận nói, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn đứng đây nghịch ngợm như tiểu hài tử vậy? Không phải vậy sao? Quay về đi, bảo sư phụ đánh mông ngươi đi. Kế Ngôn vẫn không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi ngươi dùng kiếm kêu cái gì vậy? Là lúc nào ngươi mới lĩnh ngộ được? Uy lực rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khoảng không, tức giận mắng, hiện tại là tình huống gì? Ngươi không thấy sao? Mau lên đi, những con quái vật kia sẽ đến ngay thôi, chúng ta đều sẽ chết. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh rất hoảng loạn, hắn không ngờ rằng lại có một vết nứt xuất hiện trong động thiên hung địa ở đây. Nếu vết nứt này xuất hiện, liệu những con quái vật kia có cùng theo mà ra không? Nghĩ đến những quái vật đó, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình như bị thánh chủ lừa. Thánh chủ đã dùng một ngón tay như cái chày, đẩy hắn để bức ra thực lực. Hắn đã từng lợi dụng màu đen thiểm điện để độ kiếp trong động thiên hung địa, không ngờ lại vô tình thu hút được thiểm điện, khiến vết nứt kia đóng lại. Nhưng không ngờ, bây giờ nó lại mở ra ở đây, có thể thánh chủ chính là muốn vết nứt này. Dù thế nào đi nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng biết mình phải chạy trốn, không thể ở lại thánh địa này. Chết sống ở đây không liên quan gì đến hắn. Thánh địa này có rất nhiều người mạnh, họ tự lo được, không cần hắn giúp đỡ. Tiêu Y đứng bên cạnh, vỉnh tai nghe, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu, như có một con mèo nhỏ đang cào cấu. Nàng tự hỏi, hai vị sư huynh này có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Tiêu Y rất muốn giơ tay đặt câu hỏi, nhưng lúc này chưa phải lúc nàng lên tiếng. Đột nhiên, Kế Ngôn cười nói, đến lúc ta đánh với ngươi một trận, đánh ngươi cái đầu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hắn quay sang Tiêu Y nói, đi, có người không muốn đi thì cứ để hắn chết ở đây đi. Ngày lễ ngày Tết cũng không đốt nguyên bảo cho hắn. Tiêu Y le lưỡi, lớp hai sư huynh đang cãi vã, nàng cũng không dám chen vào. Tuy nhiên, ngay khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn chuẩn bị rời đi, Đàm Linh tới. Chậm đã, Đàm Linh lên tiếng trước khi tới nơi. Các người muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh rất tức giận. Bằng Kế Ngôn, ngươi nhìn kìa, chính vì ngươi mà chậm trễ, để lão đuổi theo tới. Lão, đuổi theo? Đàm Linh tức giận đến mức muốn đánh người. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Chào hai vị đại nhân, tiểu muội muội, thời cờ và thời liêu cũng đi theo đến. Lữ Thiếu Khanh tức giận không thôi, ba người này thật sự không có đầu óc. Uổng phí bao nhiêu ma thạch, không biết xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, còn có sức mạnh để đánh ba người này không? Ngươi có dũng khí không? Đàm Linh tức giận. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, có gì mà không dám? Ngươi bây giờ mà đến đây, mọi thứ trước đó đều uổng phí hết. Ngươi có phải không có đầu óc không? Ngươi còn nói, ta giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi, không để ngươi trở thành ma gian. Sau này nhân tộc không đánh lại ma tộc, ta có thể tìm ngươi đầu hàng, nhưng giờ thì tốt rồi. Ngươi tự tìm đến ta, giờ thành ma gian thật rồi. Đàm Linh và ba người hiểu ra, trong lòng nàng giận dữ nhưng không bộc lộ nữa. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, kẻ này tuy hỗn đản nhưng cũng không đến nỗi quá ghét. Thời cơ vui vẻ nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, ngươi quả thật là người tốt. Cô nàng này mà nói người tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, ta không phải người tốt, không thấy ai gọi ta là hỗn đản sao? Người các ngươi đến đây làm gì? Ngăn cản chúng ta đi sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, quay sang Kế Ngôn, ra tay đi giết chết bọn họ, dám ngăn cản chúng ta đi, thật là chán sống. Thời cơ vội vàng khoát tay, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, Kế Ngôn đại nhân, chúng tôi không có ý đó. Nàng nhìn sắc mặt Đàm Linh, không biết tại sao Đàm Linh lại đột nhiên đến đây. Thời Liêu thì nhanh chóng nói, Linh đại nhân chắc là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh, sắc mặt bất ngờ thay đổi vui mừng, trên mặt xuất hiện nụ cười răng trắng đều đặn, trông rất phong độ. Ngươi định đưa linh thạch cho ta trước khi ta rời đi sao? Thế thì tốt, vì ngươi thức thời như vậy, ta sẽ không thu lợi tức của ngươi. Khi nghe đến linh thạch, Đàm Linh trong lòng lại bùng lên ngọn lửa giận, cảm thấy như cho ta lại cháy lên, và ngọn lửa đó còn mạnh hơn trước. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, có thể có chút tiền đồ sao? Động một chút lại nhắc đến linh thạch của ngươi là mệnh căn tử sao? Đàm Linh tức giận quát, không có đâu, ngươi đừng nghĩ là ta sẽ đưa linh thạch cho ngươi. Đàm Linh thậm chí còn muốn rút trường cầm ra, định đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Hắn là loại người này, không đánh không được, trong lòng thật sự rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngay lập tức không còn cười nữa, nhìn Đàm Linh mà hô lớn, lão lại, lăn đi, không có chuyện gì để nói. Nếu người không trả linh thạch, thì cút đi cho nhanh. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn Đàm Linh tràn đầy hứng thú. Quả nhiên, ma tộc tỷ tỷ này rất đặc biệt, giữa hai người chắc chắn có bí mật gì đó mà không muốn để người khác biết. Tiêu Y cười tủm tỉm, rồi nói với Đàm Linh, ma tộc tỷ tỷ, không có linh thạch thì ngươi có thể dùng thịt để bồi thường. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, liền hướng về phía Kế Ngôn quát, trừng trị nàng, dạ ác ma như vậy, đánh cho nàng chết đi. Kế Ngôn biết phải nghe lời, liền thưởng cho Tiêu Y một cái hạt rẻ, rồi đánh Tiêu Y ôm đầu tự bế lại. Ngược lại, Kế Ngôn quay sang hỏi Đàm Linh, có chuyện gì vậy? Đàm Linh chỉ tay lên bầu trời nơi có một khe hở rồi nói, kia là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời một vết nứt to lớn đã hoàn toàn ổn định, dài khoảng 200-300 dặm, rộng hơn 10 dặm. Nó giống như con mắt của một ác ma, hoặc như miệng của ác ma, miệng rộng của nó muốn nuốt chửng tất cả vạn vật trên thế gian. Vết nứt khổng lồ này khiến Đàm Linh trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng về nó. Kế Ngôn nhìn lên bầu trời về vết nứt lớn ấy, nhưng hắn không nói gì. Nữ thiếu khách liền lên tiếng, ai mà biết được chứ, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Đàm Linh không tin, nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén, như muốn nói nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ không khách khí đâu. Không thể nào, nếu không phải vậy, sao ngươi lại bảo ta nhanh chóng rời đi? Đàm Linh có lý do để tin rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn biết rõ về chuyện này. Ta không biết, Lữ Thiếu Khanh trả lời thành khẩn, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai bây giờ? Ta bảo ngươi đi là sợ ngươi gặp chuyện không may ở đây. Nếu ngươi chết, ai còn cho ta linh thạch? Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đi tìm sư phụ của ngươi đâu. Đàm Linh tức giận đến mức mắt nàng trợn trắng lên. Linh thạch, chỉ biết linh thạch. Ta đâu có thiếu ngươi linh thạch, ngươi có phải không muốn ta giúp nữa không? Hỗn đản, nhanh lên, và giải thích rõ ràng cho ta. Đàm Linh không kiềm chế được nữa, rút cây trường cầm ra và chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát. Nếu không, ta sẽ thu thập ngươi ngay. Lữ Thiếu Khanh liền nằm xuống, giả vờ như bị thương. Ta bị thương rồi, ngươi muốn đánh cứ đánh. Nếu ngươi đánh chết ta, ngươi sẽ trở thành anh hùng của ma tộc đó. Đàm Linh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, cơn giận bùng lên khiến nàng đập chân, nhưng không biết làm gì hơn. Lúc này, tiếng nói của Mộc Vĩnh vang lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi mau giải quyết chuyện này đi. Mộc Vĩnh mặt đầy phẫn nộ, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí. Thấy Mộc Vĩnh xuất hiện, Đàm Linh vội vàng hỏi, Mộc Vĩnh đại nhân, ngài có biết đó là cái gì không? Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang gặp rắc rối không? Lữ Thiếu Khanh lúc này vẫn nằm trên lưng tiểu bạch hổ, nhắm mắt giả vờ chết, không thèm quan tâm đến Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh tức giận, hắn không kiên nhẫn nữa, lên tiếng uy hiếp, đừng tưởng ngươi giả chết là xong, chuyện này nếu không giải quyết, đừng nghĩ đến chuyện rời đi, ta sẽ theo các ngươi đến cùng, ngăn các ngươi bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh không thể giả vờ chết được nữa, hắn thở dài rồi ngồi dậy, chỉ vào Mộc Vĩnh mắng to, tiểu nhân hèn hạ, thật sự muốn giết ngươi, sự việc hôm nay đều do ngươi gây ra. Lời này khiến Mộc Vĩnh cảm thấy vô cùng bực bội, Lữ Thiếu Khanh thật sự đã không sai khi mắng hắn. Hắn vốn định quan sát xem Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sau khi lộ thân phận sẽ phản ứng thế nào, đồng thời cũng để họ kiểm tra, xem hai người này có đủ tư cách giúp đỡ hắn hay không. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này. Kế Ngôn đột ngột mở miệng, cảnh giác nhìn Mộc Vĩnh và hỏi, ngươi có vẻ hiểu rất rõ về những chuyện trên kia. Mộc Vĩnh nhìn thấy biểu hiện tò mò của Đàm Linh và những người khác, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lên tiếng, có một loại quái vật màu đen, chúng không rõ xuất xứ, vô cùng tàn bạo và mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là, số lượng của chúng rất nhiều, không ngừng sinh sôi, như thể không bao giờ hết. Ngàn năm trước, chúng đột ngột xuất hiện ở Hàn Tinh Bắc Mạc, khiến cho Bắc Mạc trở thành một vùng đất màu đen. Dù là thánh tộc, thổ dân hay dã thú đều trở thành mồi cho chúng, đều bị chúng giết chết. Toàn bộ Bắc Mạc đã trở thành một vùng đất hoang vắng. Thời cơ liền hỏi, nhưng hiện tại Bắc Mạc còn rất tốt, không có vấn đề gì cả. Mộc Vĩnh thản nhiên đáp, hiện tại Bắc Mạc chỉ còn lại 1/10 diện tích ngày xưa, và khu vực đó đã bị cắt ra khỏi Đông Tế để tạo thành một vùng mới gọi là Bắc Mạc. Đó cũng là lý do tại sao Đông Tế lại là khu vực nhỏ nhất. Trước kia Bắc Mạc đã trở thành một hoang mạc thực sự, là nơi sinh mệnh bị cấm. Mộc Vĩnh dừng lại một chút để mọi người có thời gian suy ngẫm những thông tin bí mật mà hắn vừa tiết lộ. Đàm Linh và ba người thuộc thánh tộc đều rất kinh ngạc, những tin tức này quả thật gây sốc đối với họ. Thời Lưu lịch sự nói với Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh đại nhân, nếu những quái vật đó đáng sợ như vậy, tại sao chúng không tiếp tục tiến về phía nam? Đàm Linh và Thời Cơ âm thầm gật đầu. Nếu theo như lời Mộc Vĩnh, những quái vật đó rất mạnh, thì toàn bộ Hàn Tinh phải bị chúng hủy diệt hết rồi. Mộc Vĩnh hừ lạnh, ngươi nghĩ rằng thánh tộc chẳng làm gì sao? Biết rõ những quái vật này đáng sợ, Thánh Địa đã triệu tập các cao thủ trong thiên hạ đến Bắc Mạc để đối phó với chúng, bỏ ra một cái giá rất lớn mới tiêu diệt được chúng. Lữ Thiếu Khanh không khách khí chen vào, cất ngang lời Mộc Vĩnh. Ngươi sao lại biết rõ như vậy? Ngươi là ai? Lão gia hỏa sống sót ngàn năm trước à? Đàm Linh và ba người cũng tỏ ra tò mò, họ cũng muốn biết rõ Mộc Vĩnh là ai. Người này thật thần bí, như thể là một cao thủ đột ngột xuất hiện, quá khó hiểu. Mộc Vĩnh chỉ đáp, sư phụ của ta ngàn năm trước là một tu sĩ hóa thần, đã cùng tham chiến, biết được rất nhiều bí mật. Mộc Vĩnh không nói rõ tên sư phụ của mình, ngữ khí bình thản, như thể sư phụ của hắn chỉ là một nhân vật bình thường chẳng có gì đặc biệt. Đi cùng, Lữ Thiếu Khanh bắt bẻ hai chữ này, hóa thần kỳ chỉ có thể đi theo sao? Mộc Vĩnh gật đầu. Lúc đó, Thánh Địa triệu tập các cao thủ, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ trở lên. còn có cả luyện hư kỳ và hợp thể kỳ. Mọi người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Luyện hư kỳ đã đủ đáng sợ, vậy mà lại có cả hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rùng mình, không ngờ ma tộc lại có những tồn tại đáng sợ đến vậy. Liệu những người đó có thể tấn công mình, cái soái ca này không? Rồi sau đó thế nào? Tiêu Y không nhịn được, tò mò hỏi. Mộc Vĩnh tiếp tục. Sau đó các cao thủ của thánh tộc thiệt mạng hơn phân nửa, tổn thất vô cùng nặng nề, cho đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Sư phụ ta là một trong những người may mắn sống sót trong trận đại chiến đó, và chính từ ông ấy, ta mới biết được những bí mật này. Sau đó, Mộc Vĩnh chỉ lên bầu trời, thần sắc trang nghiêm, nói, sư phụ đã cho ta xem qua chân dung của quái vật, lúc đó ở Bắc Mạc cũng xuất hiện hư không khe hở như thế này, và quái vật chính là từ trong đó ra. Nữ Thiếu Khanh nghe xong, liền nói ngay, như vậy rất tốt, các người có kinh nghiệm xử lý, thì tự mình giải quyết đi. Tiến lên, ta tin các người có thể làm được, cố gắng lên. Nhóm chúng ta là nhân tộc, không liên quan đến chuyện này. Nếu có cơ hội thì lần sau gặp lại. À, không đúng, nhóm chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Xin mọi người từ biệt. Lữ Thiếu Khanh muốn chuồn đi, nhưng Mộc Vĩnh tức giận nhìn hắn. Người nghĩ hay lắm, đây là người gây ra, người phải giải quyết. Mộc Vĩnh đã hiểu rõ mười áo đen mà hắn nói đến có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, và đó là vấn đề rất đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh quả thật rất đặc biệt, người khác có thể phá vỡ hư không, nhưng dưới sức mạnh của không gian cường đại, dù khe hở hư không có lớn đến đâu cũng sẽ tự động khép lại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh khác, khi bộc phát, hắn lại có thể phá vỡ hư không, nhưng kỳ lạ là hắn cũng làm cho khe hở hư không đó ổn định trở lại. Đây chính là phiền toái lớn. Những quái vật kia, ngay cả sư phụ của hắn cũng phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Sư phụ của hắn thường nói rằng, nếu như lúc đó không đóng lại cái khe hở kia, quái vật sẽ không ngừng xuất hiện, và toàn bộ hàn tinh sẽ bị hủy diệt, thậm chí họ thánh tộc cũng sẽ diệt vong. Giờ đây, khe hở tương tự lại xuất hiện, làm sao Mộc Vĩnh không cảm thấy kinh hãi được. Nhất định phải nghĩ cách đóng lại, và cách tốt nhất chính là tìm Lữ Thiếu Khanh, vì hắn chính là chìa khóa. Lữ Thiếu Khanh lại không vui, hắn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, hắn đâu phải người cao quý, hắn bất mãn, chỉ vào Mộc Vĩnh mà mắng, ai gây ra, là tên thánh chủ hỗn đản kia, ngươi đi tìm hắn đi. Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói, hắn cố ý muốn đối phó với ngươi, để ngươi tạo ra tình huống như vậy, đó mới là mục đích thực sự của hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, ngay cả Kế Ngôn cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Đây là thánh chủ mà ma tộc tôn sùng sao? Hắn muốn làm gì? Những quái vật đen đúa không thể lý giải, chúng chỉ biết hủy diệt. Chỗ nào chúng đến, nơi đó không còn cây cối, chỉ còn sự tĩnh mịch. Nếu bọn chúng xuất hiện ở đây, xâm nhập vào hàn tinh, cho dù thánh địa có nhiều cao thủ đến mấy cũng không thể đối phó nổi với số lượng khổng lồ của chúng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không nhịn được hỏi, thánh chủ là Tăng Lạc Nhân phải không? Hắn định dùng cách này để hủy diệt các ngươi. Ma tộc sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ đến điều này. Căm thù ma tộc đã ăn sâu vào tâm trí hắn, nhưng mối thù không phải với nhân tộc mà là với Tăng Lạc Nhân. Bởi vì ma tộc đã chiếm lấy gia viên của Tăng Lạc Nhân, khiến hắn phải co cụm trong rừng rậm Nam Hoang. Có lẽ Tăng Lạc Nhân đã không còn cách nào lấy lại gia viên của mình, vì vậy hắn muốn diệt vong cùng ma tộc. Mộc Vĩnh lại một lần nữa thốt ra lời kinh ngạc, thánh chủ là người của thánh tộc, nhưng hắn đã bị ăn mòn. Đám người lại một lần nữa bị chấn động. Thôi Liêu không thể tin được. Không, không thể nào, ta đã gặp thánh chủ, chẳng thấy gì bất thường cả. Đàm Linh và Thời Cơ cũng gật đầu. Là trưởng lão đệ tử, họ đã gặp thánh chủ không ít lần. Mỗi lần gặp, họ vẫn không phát hiện điều gì khác lạ. Sư phụ của họ cũng vậy. Đàm Linh tỏ vẻ hoài nghi nói, nếu thánh chủ có vấn đề, sao các trưởng lão thánh địa không phát hiện, các đại nhân thánh sơn không phát hiện sao? Câu hỏi này như muốn nói, sư phụ ta không phải người ngốc, mà những trưởng lão khác đều là bậc tài trí, tuyệt thế cao thủ. Nếu thánh chủ có vấn đề, họ sao có thể không nhận ra? Mộc Vĩ nhìn Đàm Linh một cái thật sâu, rồi trả lời, có những chuyện không phải phát hiện ra là có thể giải quyết được. Thánh chủ không phải mất trí hay thay đổi tính tình, quái vật không khống chế được hắn, mà chỉ là phóng đại nội tâm hắn, khiến hắn trở nên tàn nhẫn hơn, dã tâm lớn hơn. Dã tâm gì? Đàm Linh lại hỏi, không rõ ràng, Mộc Vĩ lắc đầu. Nhưng kế hoạch của hắn rất lớn, không đơn giản chỉ là muốn trở lại tổ tinh đâu. Một khi hắn thành công, dù là thánh tộc hay nhân tộc, đều sẽ chịu hậu quả vĩnh viễn không thể hồi phục. Nói đến đây, Mộc Vĩ nhìn thẳng vào ba người nhân tộc, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, đây là việc liên quan đến vận mệnh của hai tộc, mưa không thể trốn tránh. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn thành thật nói với Mộc Vĩnh, ta vóc dáng thấp, hữu tâm vô lực, người hãy tìm người khác giúp đi. Sau đó, hắn chỉ vào Đàm Linh và nói, lão này lợi hại hơn, ngươi cứ để nàng đi giúp. Đàm Linh thầm nghĩ, Nếu ta thật sự lợi hại, ta đã giết người từ lâu rồi. Mộc Vĩnh không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, giọng điệu nghiêm túc nói, ngươi thật sự thấy chết không cứu sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ta làm sao cứu, ta không có cách nào, ngươi ở đây tránh cái gì chứ? Ngươi như vậy trâu bò, sao không đi tìm thánh chủ mà đánh nhau? Đánh chết thánh chủ thì mọi chuyện xong thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta cũng là người bị hại hiểu chưa? Nói gì thì nói, tình hình hiện tại cũng là do ngươi gây ra. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức giận, quay sang Kế Ngôn nói, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Liên thủ giết chết gã này, không giết hắn, chúng ta không thể trở về. Kế Ngôn hỏi Mộc Vĩnh, thánh chủ bị ăn mòn như thế nào? Các tiền bối Thiên Ngự Phong bị ăn mòn xong đều tự kết thúc, không ai chịu trở thành khôi lỗi hay làm bậy. Nhưng sao không nghe nói ai bị ăn mòn mà vẫn còn giữ được lý trí? Mộc Vĩnh im lặng thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, sư phụ mang về một vật vốn định nghiên cứu, nhưng cuối cùng Đàm Linh và mọi người đều cảm thấy bất lực. Thì ra vấn đề bắt nguồn từ sư phụ của họ. Lữ Thiếu Khanh càng kích động hơn, chỉ vào Mộc Vĩnh mắng, vô sỉ, sư phụ người làm hại, giờ lại muốn ta giúp ngươi lo mông sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh rồi nói, xem đi, kẻ cầm đầu thực sự ở đây, đánh hắn đi, đưa ra vũ khí lục phẩm, đập chết hắn đi, giúp các ngươi diệt trừ mầm tai họa cho ma tộc, phi tộc và thánh tộc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh nói ra lời thật lòng của mình, ta nghĩ trước tiên nên đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, lắc đầu tiếc nuối, lão không có đầu óc, lúc này mà còn nhớ đến chuyện ân oán cá nhân. Tranh thủ thời gian đi giết chết kẻ thù lớn của thánh tộc thì đúng hơn, trước hết giết hắn, rồi bảo sư phụ ngươi đi giết thành chủ, như vậy thiên hạ mới thái bình. Đàm Linh cười lại, không chút bận tâm, ta nghĩ đánh chết ngươi mới là cách để thiên hạ thái bình. Thời cơ bước lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, ngài lợi hại như vậy, xin ngài giúp đỡ chúng ta. Dù không rõ sức mạnh của những quái vật kia như thế nào, nhưng Mộc Vĩnh lại nghiêm túc như vậy, điều đó đủ chứng tỏ tình hình rất nghiêm trọng. Thời cơ thành tơ mong Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ, nàng đề nghị, nếu Lữ Thiếu Khanh đại nhân đồng ý giúp đỡ, Mộc Vĩnh đại nhân có thể dành cho ngài một ít thù lao. Thù lao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, quay sang hỏi Mộc Vĩnh, ngươi định trả ta linh thạch phải không? Đàm Linh đưa tay lên trán, không còn gì để nói, thật sự không thể cứu vãn được tình hình này. Mộc Vĩnh bị thương nặng, nàng nói nhiều đến vậy mà còn không bằng thời cơ một câu. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi đáp, linh thạch, ta không có. Quả là nhiều kiết xác. Lữ Thiếu Khanh lúc này thay đổi thái độ, quay sang Kế Ngôn nói, chúng ta đi thôi, ai dám ngăn cản, ta sẽ đánh chết hắn. Mộc Vĩnh tức giận, mắng thầm trong lòng, chó cậy gần nhà, nói quay lưng là quay lưng. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao? Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh cãi về việc này, liền đáp lại, cứu không được đâu, theo như ngươi nói, những con quái vật kia mạnh mẽ như vậy, thực lực của ta chẳng đủ để bọn chúng niết vào kẽ răng. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, liền thắc mắc, ta không hiểu, tại sao ngươi lại coi trọng ta đến vậy? Ta ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra, chẳng có gì đặc biệt, ngươi coi trọng ta chỗ nào vậy? Ta có thể thay đổi không? Đương nhiên, nếu ngươi bảo ta đẹp trai, ta cũng không thể làm gì, đó là điều không thể sửa chữa. Mộc Vĩnh tức giận, hỗn đản, ngươi xoái cái quái gì? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, ngươi không đồng ý, ta nhất định sẽ không để ngươi đi đâu. Ngươi cái tên gia hỏa này, có ai để ý đến vẻ ngoài của ngươi không? Cái tính cách khó ưa của ngươi, chắc chắn sẽ làm người ta muốn đánh chết ngươi. Mộc Vĩnh tiếp tục mắng, lúc này, Thời Liêu lên tiếng, đứng ra bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, vì hiện tại Lữ Thiếu Khanh chính là thần tượng của hắn. Mộc Vĩnh đại nhân, Lữ Thiếu Khanh đại nhân cũng không có cách nào đâu, người ai buộc cũng vối. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất không thoải mái, hắn nhỏ giọng nói, hắn rất đặc biệt. Đã có thể mở ra khe hở, tự nhiên cũng có thể đóng lại. Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được nữa, nói, khe hở của ngươi, ngươi nghĩ ta là đường tăng sao? Trước đây, khe hở trong động thiên hung địa có thể đóng lại, đó cũng chỉ là sự bất đắc dĩ. Hắn làm việc trong trạng thái mơ màng, chẳng biết gì hết, ta cũng không biết làm thế nào. Cũng giống như lần này, hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện có thể như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta không có cách nào đóng lại, ta cũng không biết phải làm sao. Thêm nữa, Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhìn thẳng vào Mộc Vĩnh, đôi mắt kiên định, coi như ta biết cách thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ cắn ta đi. Mộc Vĩnh tức giận, nghĩ, tiểu tử này, nếu không phải vì ngươi, ta có gặp bao nhiêu phiền toái vậy, giờ ta không thêm dầu vào lửa coi như là có lương tâm. Mộc Vĩnh không có linh thạch mà vẫn muốn Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, làm sao hắn không bực mình cho được. Lúc này, một tiếng gầm lớn từ trên bầu trời truyền xuống, giống tiếng gầm vang lên từ trong khe nứt, nghe như tiếng ma vương gào thét từ tận địa ngục. Âm thanh kinh khủng khiến người nghe sợ hãi, linh hồn như bị rúng động. Các tu sĩ thánh tộc nghe thấy tiếng gầm, Những người có thực lực yếu sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người bị tiếng gầm ấy làm cho ngất xỉu. Cảm giác bất an mạnh mẽ như một con dao đặt trên cổ, lúc nào cũng có thể khiến đầu người rơi xuống. Bỗng nhiên, có người chỉ vào bầu trời và hét lớn, nhanh, mau nhìn kìa. Một bóng đen từ trong khe hở lao ra, thân thể màu đen, phủ đầy lớp lân giáp lít nha lít nhít, vô cùng khủng khiếp, cao khoảng 2 trượng, móng vuốt dài quá đầu gối, hai chân uốn lượn, mũ chảo sắc bén và mạnh mẽ, mặt của nó hình tam giác, xấu xí và dữ tợn, đôi mắt màu hồng tươi, tràn đầy sát ý, hàm răng sắc bén khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Quái vật đột nhiên xuất hiện, đôi mắt màu hồng chậm rãi nhìn quanh. Đó là quái vật gì vậy? Nhìn xem có vẻ không dễ đối phó. Chẳng lẽ đó là hư không quái thú? Đám tu sĩ thánh tộc xung quanh hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào con quái vật màu đen. Họ không hề nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần. Kế Ngôn đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát ý, quả nhiên là bọn chúng. Mộc Vĩ nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự sợ hãi, vội vàng hỏi Kế Ngôn, các người cũng gặp phải sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức lớn tiếng phủ nhận, không gặp, chưa bao giờ thấy qua. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ giống như đang nhìn một đứa trẻ 3 tuổi. Dù sao thì, lời nói của ngươi giả tạo đến mức ai nghe cũng nhận ra. Đàm Linh và ba người cũng nghi hoặc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh và Mộc Vĩnh đều có chung suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đang nói dối. Kế Ngôn đại nhân, ngài có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Thời Liêu hỏi, giọng điệu cung kính. Sắc mặt của hắn rất khó coi, như thể sắp bị quất vào mặt. Hắn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng vấn đề này. Kế Ngôn không giấu giếm, bình thản nói, sư môn của chúng ta đã gặp phải những quái vật này, đã ngăn cản chúng hơn ngàn năm. Trong suốt thời gian đó đã có vô số tinh anh bỏ mạng. Mặc dù giọng Kế Ngôn rất bình thản, nhưng Mộc Vĩnh và những người khác có thể nghe thấy trong đó một nỗi bi thương thầm lặng. Thời Liêu lại ngồi xuống vẽ vòng tròn, sắc mặt rất đau khổ. Mộc Vĩnh chợt nhận ra một thông tin không tầm thường. Hơn ngàn năm, các ngươi sư môn đã ngăn cản bọn chúng hơn ngàn năm. Kế Ngôn gật đầu, đúng vậy, 2 năm trước mới hoàn toàn đóng lại khe hở. Mộc Vĩnh càng thêm kinh ngạc, khe hở ở hàn tinh này cũng đã đóng lại từ hơn ngàn năm trước. Trước khi đóng lại đã có vô số thánh tộc hy sinh. Sư môn của các ngươi mạnh mẽ đến vậy sao? Đàm Linh và ba người cũng ngạc nhiên. Liệu có phải sư môn của Kế Ngôn mạnh đến mức có thể kiểm soát toàn bộ hàn tinh? Lữ Thiếu Khanh không thể chờ lâu, chen vào nói, giọng điệu phách lối, biết sợ rồi sao? Mau nhường đường đi, nếu không sư phụ ta sẽ dẫn quân đến, giết trước người cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Hiện tại thực lực của Lăng Tiêu Phái dĩ nhiên không thể so sánh với toàn bộ hàn tinh. Nhưng lý do Lăng Tiêu Phái có thể ngăn cản được quái vật tiến công là nhờ vào sự đoàn kết của toàn thể môn phái, cùng với trận pháp đã giúp họ ngăn chặn được. Hơn nữa, họ còn mất một vị cường giả hợp thể cảnh. Nếu như không có những quái vật này tiêu hao, Lăng Tiêu Phái từ ngàn năm nay thực lực đã tích lũy, ít nhất cũng có thể tại Trung Châu có một vị trí vững chắc. Lúc đó, đâu cần phải lo lắng phải cúi đầu trước các môn phái lớn như Thanh Châu hay Quy Nguyên để chia nhau thiên hạ. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh đã quyết định xem nhẹ. So với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn quả thực khiến người ta tin phục hơn, mà Kế Ngôn nhìn qua cũng không giống người nói dối. Mộc Vĩnh hỏi Kế Ngôn, các người đã làm thế nào để đóng lại hư không khe hở? Đây mới là vấn đề mà Mộc Vĩnh quan tâm. Nếu như hư không khe hở này không được đóng lại, những quái vật kia sẽ không ngừng tràn ra. Thánh địa dù mạnh mẽ cũng không chắc có thể đối phó được. Nếu thánh tộc không thể gánh vác, thì hàn tinh cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đủ sức chống lại. Đến lúc đó, hàn tinh sẽ rơi vào nguy khốn, mà thánh tộc cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Kế Ngôn lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Mộc Vĩnh sắc mặt tối tăm, ánh mắt như tán đi, có thật là không có cách nào sao? Kế Ngôn ngừng một lúc, rồi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể không nhắc đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói chi tiết, lúc ấy, sau khi hắn độ kiếp, khe hở liền đóng lại. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay giữa lên, nhìn sư huynh đầy khinh bỉ, hỗn đản, có người mà cũng bản sư đệ sao? Kế Ngôn nhường Mộc Vĩnh, Đàm Linh bọn người lại một lần nữa giật mình. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mắt sáng rực, thảo nào hắn nói người rất đặc biệt, thì ra người thật sự có thể mở hoặc đóng khe hở. Lữ Thiếu Khanh giật mình quên cả vết thương, nhảy dựng lên, nhưng nhanh chóng kêu thảm nằm xuống, đau chết mất. Mỗi khớp xương trên người hắn đều kêu rên, mỗi thớ thịt đều gào thét. Lữ Thiếu Khanh đau đến rơi nước mắt, hắn trừng Mộc Vĩnh, sát khí đằng đằng, chỉ vào Mộc Vĩnh giận dữ, người còn nói bậy bạ nữa, ta giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không muốn bị gắn mác đặc biệt. Gắn mác đặc biệt nghĩa là hắn không giống người khác, muốn sống ẩn giật cũng không được, thậm chí sẽ trở thành đường tăng trong mắt người khác, đặc biệt là thứ hắn không muốn, bình thường không ai chú ý mới là điều hắn muốn. Mộc Vĩnh không tức giận, ánh mắt càng nóng bỏng như nhìn thấy mỹ nữ. Thảo nào sau khi ngươi vào đây, hắn đích thân ra tay, thì ra hắn đã biết ngươi không bình thường. Trước đó ta chỉ suy đoán, nhưng giờ ta có thể khẳng định, ngươi chắc chắn có thể đóng khe hở. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ngươi giết hắn được không? Ta dạy ngươi chiêu vừa rồi ta dùng. Thế nào, đánh chết tên ma tộc đáng ghét này, giết hắn, nghiền xương hắn thành tro, phân giải hắn thành những phần tử nhỏ nhất trên đời. Kế Ngôn lúc này cũng bất lực, lắc đầu. Tình trạng của ngươi và ta không khác nhau mấy. Ngươi không vừa lòng hắn, làm sao chúng ta rời đi được? Tiêu Y nghe xong thì hiểu, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều bị thương, thực lực không còn bao nhiêu, đối mặt với Mộc Vĩnh cao thủ bí ẩn, hai người liên thủ cũng không thắng. Bây giờ xem ra muốn đạt được nguyện vọng rời đi của hắn. Nghĩ thông suốt, Tiêu Y tức giận, thật là đáng ghét. Tiêu Y muốn chửi Mộc Vĩnh, nhưng nghĩ đến tình trạng của hai sư huynh, Tiêu Y chỉ im lặng. Mặt ngoài chửi Mộc Vĩnh, trong lòng không ngừng chửi rủa. Mộc Vĩnh cười ha ha, khâm phục Kế Ngôn. Đúng vậy, chỉ cần giúp ta đóng khe hở, các người có thể rời đi, muốn đi đâu thì đi, ta không cản. Ngược lại, lúc đó ta sẽ đích thân bảo vệ các người, đưa các người rời đi, bảo vệ an toàn cho các ngươi trên hành tinh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, xem ra ta không giúp ngươi không được. Mộc Vĩnh cười, định nói, đột nhiên, trên bầu trời lại vang lên tiếng gầm giận dữ của quái vật. Quái vật gầm thét không ngừng, ngửa mặt lên trời giống lên, tiếng gầm vang dội, khiến mọi người phải bịt tai. Ánh mắt nó đỏ rực, nhìn chằm chằm vào đám thánh tộc tu sĩ trước mặt, sát khí nặng nề. Nó liếm môi, rồi bỗng nhiên vươn ra hai cánh sau lưng, hơi run rẩy. Chỉ sau một khắc, nó lao tới, nhanh như một tia chớp đen, xông thẳng về phía đám thánh tộc tu sĩ. Không biết sống chết, một người hừ lạnh, một tu sĩ nguyên anh của kiếm gia đứng ra. Lần này kiếm gia chịu thiệt lớn, toàn thể kiếm gia đều tức giận không thôi. Họ không thể đấu lại Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nhưng một con quái vật không rõ xuất xứ lại dám đến khiêu chiến kiếm gia sao? Chết đi! Tu sĩ nguyên anh của kiếm gia quát lớn, vung kiếm ra, kiếm khí tung hoành, một luồng kiếm quang kinh hoàng bao phủ quái vật, kiếm mang sắc bén cắt đứt quái vật thành vô số mảnh, chỉ trong tích tắc đã hủy diệt nó. Kiếm gia nguyên anh thu kiếm lại, đứng vững, ngạo nghễ nói, không biết sống chết, tự tin tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như đã giúp kiếm gia lấy lại được thể diện. Đám người kiếm gia cũng đồng loạt kêu lên, trưởng lão uy vũ, đại nhân uy vũ, ha ha, chỉ là một con quái vật nhỏ, dám khiêu chiến chúng ta sao? Muốn chết, một con quái vật kết đan kỳ, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên ngày sau đó, từ cái khe truyền đến tiếng giống giận dữ ngày càng lớn. Tiếp theo một con quái vật lại lao ra từ khe nứt, rồi lại một con nữa. Trong nháy mắt, hàng nghìn, hàng vạn con quái vật tuôn ra. Màn hình này khiến tất cả thánh tộc tu sĩ phải kinh hãi. Chỉ mới trước đó, họ còn đang hô to, giờ thì không thể thốt ra một lời nào. Tất cả mọi người, bao gồm Mộc Vĩnh, Đàm Linh và những người khác, đều sững sờ. Những quái vật này tuy thực lực không mạnh, chỉ là kết đan kỳ hoặc trúc cơ kỳ, nhưng số lượng quá lớn, lên đến mấy ngàn, thậm chí hơn vạn con, và chúng vẫn tiếp tục tràn ra từ khe nứt như một đàn thú hoang đói khát. Đôi mắt đỏ rực mang theo sự tàn bạo và điên cuồng, bọn chúng tụ tập lại, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Mỗi con quái vật đều thèm thuồng, miệng đầy nước dãi như mưa rơi xuống đất. Khi nước dãi rơi xuống, mặt đất lập tức biến thành màu đen, một luồng tà khí quái dị bắt đầu ăn mòn, phát ra âm thanh rít lên như đang bị ăn mòn. Chẳng mấy chốc, mặt đất dưới khe nứt trở thành một mảng đen kịt, như thể đang nuốt chửng tất cả ánh sáng. Màn cảnh tượng kỳ dị và đáng sợ khiến người ta rùng mình. Quá, thật là đáng sợ, nhanh, chạy mau đi. Các tu sĩ thánh tộc không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nhiều người sắc mặt tái nhợt, có người không kìm được mà quay đầu bỏ chạy. Chỉ mới chạy vài bước, bầy quái vật dường như đã nhận lệnh, bắt đầu hành động theo tâm. Hai cánh chấn động, cuồn cuộn như mây đen, bao phủ cả một vùng trời giống như một đàn châu chấu đen đặc, khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Lần này, ba gia tộc kiếm gia, thôi gia và loan gia đều có kỷ luật chặt chẽ, không có ai tự ý bỏ chạy. Một lão giả nguyên anh của gia tộc loan đứng ra quát lớn, mọi người đừng hoảng loạn, lập tức kích trận chiến đấu. Các tu sĩ nguyên anh của kiếm gia và thôi gia cũng bước ra, họ đứng ở phía trước, còn phía sau là đông đảo tộc nhân, đệ tử. Hơn trăm tu sĩ tập hợp lại, kết thành một trận hình, bảo vệ những người bị thương ở phía sau. Là người xuất thân từ các đại gia tộc, họ hiểu rõ rằng đối mặt với kẻ địch, việc bỏ chạy là hành động ngu ngốc nhất, dù có phải rút lui, cũng phải đối mặt với kẻ địch, ngăn cản chúng để có cơ hội sống sót. Còn những quái vật màu đen thì không quan tâm đến điều này, trong đầu chúng chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, hủy diệt. Những quái vật màu đen lao tới như một cơn sóng thần, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, tấn công về phía đám tu sĩ thánh tộc. Đối mặt với kẻ địch tấn công, các tu sĩ nguyên anh ở phía trước lập tức xuất thủ, giết. Trong chớp mắt, kiếm quang lấp lánh, pháp thuật bùng nổ, linh lực mạnh mẽ tạo nên những trận cuồng phong, làm chấn động cả trời đất. Càng ngày càng nhiều quái vật lao ra. Mộc Vĩnh trong lòng càng thấy lo lắng, nhìn thấy các tu sĩ thánh tộc đang giao chiến, Dù cho những quái vật vừa xông ra đã bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng số lượng chúng vẫn ngày càng tăng. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù là Nguyên Anh cũng khó mà sống sót trước vô số quái vật này. Điều khiến Mộc Vĩnh lo lắng hơn nữa là, mặc dù các quái vật này chỉ có thực lực trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, nhưng ai cũng biết rằng sau chúng sẽ có những quái vật mạnh mẽ hơn. Chỉ cần vài con Nguyên Anh kỳ xuất hiện, tất cả mọi người ở đây có thể bị hủy diệt, thậm chí bị diệt đoàn. Mộc Vĩnh không quan tâm đến việc người ở đây bị diệt, dù là những người hắn muốn bảo vệ như kiếm biết cũng vậy. Điều mà Mộc Vĩnh lo lắng là tương lai của thánh tộc. Nhớ lại lời sư phụ đã dạy, Mộc Vĩnh không khỏi rùng mình. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói, tiểu tử, ngươi có giúp không? Không giúp sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Mộc Vĩnh. Không giúp thì đừng mong rời đi. Mộc Vĩnh gằn giọng, khí tức bỗng nhiên bùng lên. Một luồng khí tức đáng sợ khiến mọi người phải run sợ. Hai con tiểu bạch lập tức dựng lông, sẵn sàng đối phó. Khí tức của Mộc Vĩnh lúc này cực kỳ đáng sợ, như thể trong cơ thể hắn ẩn chứa một con thú hung dữ, có thể nuốt chửng tất cả. Đôi mắt Mộc Vĩnh trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng Mộc Vĩnh không hề đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Mộc Vĩnh, im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh hỏi, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra lo lắng, ngữ khí vẫn lạnh lùng không chút dao động. Mộc Vĩnh không giấu giếm, thừa nhận ngay, đúng vậy, ngươi có thể coi đây là uy hiếp. Với ta mà nói, ngươi phải giúp đỡ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lại im lặng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, xem ra ta không giúp ngươi thì không được. Trong lòng Mộc Vĩnh vui mừng, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh đồng ý, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Hắn mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần giải quyết xong chuyện ở đây, ngươi muốn đi đâu cũng được. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, theo ý ngươi, nếu chuyện ở đây không giải quyết xong, ta sẽ không thể đi, đúng không? Mộc Vĩnh mỉm cười, ta tin tưởng ngươi sẽ giải quyết rất nhanh. Mặc dù không trả lời trực tiếp, nhưng ý tứ của Lữ Thiếu Khanh đã rõ ràng là chấp nhận. Tiêu Y không vui, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh luôn luôn ép buộc nhị sư huynh của nàng. Vậy nếu cả đời không giải quyết được, ngươi có định để chúng ta chờ ở đây cả đời không? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã trừng mắt nhìn Tiêu Y. Nói cái gì vậy? Ngươi là ai mà dám nói vậy về nhị sư huynh của ta? Chút chuyện này mà lại có thể vây quanh ta cả đời sao? Tiêu Y sờ đầu, cảm thấy có chút không hiểu, nhị sư huynh sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Tuy nhiên, khi Tiêu Y nhìn thấy tình trạng của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng mới hiểu ra, trong lòng nàng thầm nghĩ, đúng như đại sư huynh đã nói, bọn họ đã bị thương, không thể chống lại Mộc Vĩnh. Dù Mộc Vĩnh dùng những đe dọa mà nhị sư huynh ghét nhất, nhưng nhị sư huynh cũng không thể không đáp ứng. Tiêu Y trong lòng bỗng cảm thấy thương xót. Tất cả chuyện này, có lẽ là vì nàng, sư muội không giúp đỡ được gì. Nếu như nàng có thực lực mạnh mẽ, không sợ Mộc Vĩnh, thì đâu cần phải để nhị sư huynh cúi đầu như vậy. Tiêu Y cảm thấy thương cảm, nàng liên lụy đến hai vị sư huynh, nếu không, với thực lực của hai sư huynh, đi đầu mà không được. Mộc Vĩnh thì càng lúc càng vui vẻ, nhưng dù sao hắn cũng là một tên lão hồ ly. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi thế đi, dùng chiêu này của kỳ nhân để trị người như hắn. Mộc Vĩnh cảm thấy chiêu này rất hiệu quả, nên cũng muốn học theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không ngờ lại có một người học sinh tài giỏi đến vậy, học theo chiêu sát thủ của mình. Hắn tức giận mắng Mộc Vĩnh, hỗn đản, ngươi chờ đó, sẽ có một ngày ta giết chết ngươi. Mộc Vĩnh không hề tức giận, ngược lại cười nói, ngươi quá thông minh rồi, không có điểm ước thúc, ta sợ ngươi sẽ bán đứng ta. Đàm Linh đứng bên cạnh cũng rất tán thành. Lữ Thiếu Khanh chẳng qua chỉ là thông minh, mà thật ra là giáo hoạt. Mộc Vĩnh có thể nghĩ ra chiêu dùng lời thề để ràng buộc Lữ Thiếu Khanh, cũng coi như là hắn thông minh, kỳ phùng địch thủ sao. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ, dù không biết rõ Mộc Vĩnh là ai, nhưng Mộc Vĩnh làm những việc này là vì thánh tộc. Đàm Linh im lặng, trong lòng cho rằng đối phó với một tên giáo hoạt hồ ly, tốt nhất là để hồ ly đi săn, càng thông minh hơn. Lữ Thiếu Khanh hình như rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng, hỗn đản, người làm vậy là đang nhục nhã ta. Một người đàng hoàng, người đàng hoàng. Đàm Linh trong lòng nghĩ thầm, nếu như ngươi là người đàng hoàng, thì trên đời này chẳng còn ai giảo hoạt. Mộc Vĩnh không hề lay động, vẫn cười tủm tỉm. Hắn lúc này tựa như một con hồ ly giảo hoạt. Ngươi nếu thật lòng, phát thề cũng không có gì, như vậy mọi người sẽ tin tưởng nhau, phải không? Mộc Vĩnh nói. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói, ngươi muốn hồi phục lúc nào? Khi đó cùng ta giết chết tên hỗn đản này. Mộc Vĩnh nụ cười không thay đổi. Những lời này của Lữ Thiếu Khanh không làm hắn lay động chút nào. Muốn giết ta cũng không quan trọng, nhưng trước tiên phải giải quyết tốt khe hở trên trời. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, ngươi đâu phải thánh chủ, sao lại quan tâm chuyện này? Ăn nhiều rồi chết no à? Đàm Linh và ba người khác cũng tò mò nhìn Mộc Vĩnh, chăm chú lắng nghe. Ngươi thực sự quan tâm chính là thánh chủ và nhóm trưởng lão thánh chủ, chứ không phải Mộc Vĩnh, người thần bí không rõ lai lịch này. Mộc Vĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. Thánh chủ là vì sư phụ ta mang về một vật mà bị lây nhiễm, hắn muốn làm gì ta không rõ, nhưng ta biết rằng nếu để hắn tiếp tục như vậy, thánh tộc sẽ thật sự rơi vào thâm uyên. Sư phụ ta đã cố gắng cả đời để bảo vệ thánh tộc, ta tuyệt đối không thể để ai kéo thánh tộc xuống con đường thâm uyên, vì vậy ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lời nói của Mộc Vĩnh khiến ba người Đàm Linh vô cùng cảm động. Đây mới thực sự là người của thánh tộc, đây mới là người thánh tộc với ý chí kiên cường. Trong mắt ba người Đàm Linh, hình bóng Mộc Vĩnh bỗng chốc trở nên cao lớn và vĩ đại, mang trong mình ý nghĩa to lớn của thánh tộc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề cảm động, ngược lại đứng bên cạnh, buông lời chỉ trích, đừng giả vờ đại nghĩa gì cả. Chẳng phải là vì sư phụ ngươi gặp vấn đề, nên mới để ngươi, tên đồ đệ này, đến lau đít sao? Ngươi lau không được, thì đừng ép ta phải giúp ngươi lau, ngọa tào, không được, ta sắp nôn rồi. Thấy ánh mắt Mộc Vĩnh như muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nói, tốt rồi, ta thề, ta sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết chuyện này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thề thốt, Mộc Vĩnh trên mặt không khỏi nở thêm vài nụ cười. Hắn nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đã là người gây ra khe hở này, vậy thì hắn cũng chính là người đóng lại nó. Lữ Thiếu Khanh cảnh báo Mộc Vĩnh trước, ta nói cho ngươi biết, nếu không thể đóng lại khe hở này thì đừng trách ta, ta chỉ có thể làm hết sức. Mộc Vĩnh gật đầu, ngươi làm hết sức là được rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, hắn lo lắng nhất là Mộc Vĩnh sẽ chỉ nói suông mà không thực hiện. Trên thực tế, nếu cửa ải này không thể vượt qua, chỉ có thể dựa vào thánh tộc chính nhân. Dĩ nhiên, nếu cửa ải này không thể vượt qua, thì Lữ Thiếu Khanh cũng đừng mong thoát được. Vậy tiếp theo phải làm gì? Đàm Linh hỏi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đương nhiên là phải chạy rồi. Chạy, ánh mắt Mộc Vĩnh lúc này trở nên sắc bén hơn, mới vừa thề thốt xong, giờ lại muốn chạy sao? Lữ Thiếu Khanh thấy thế mắng lớn, hỗn đản, ngươi có nhìn thấy tình thế hiện tại không? Ngươi không định để ta ra mặt sao? Ngươi không định để ta đi lên sao? Mộc Vĩnh hỏi lại, với nhiều quái vật như vậy, ta bị thương rồi, ta lên, chẳng phải là tự biến mình thành thức ăn cho bọn chúng sao? Lữ Thiếu Khanh nói, trên bầu trời số lượng quái vật đã không dưới 10 vạn con, một phần trong số đó đang tấn công vào các tu sĩ của Kiếm gia và thánh tộc, phần còn lại thì bay lượn xung quanh khe hở như thể đang bảo vệ nó, không để người khác phá hỏng. Lúc này, để Lữ Thiếu Khanh lên, với tình trạng hiện tại của hắn, dù những quái vật này chỉ là cấp thấp, cũng đủ để hắn gặp nguy hiểm. Mộc Vĩnh ngẩng đầu, nhìn vào khe hở, khí tức trên người hắn đột nhiên trở nên huyền bí, hắn tự tin nói, ta đi đối phó bọn chúng, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không tin, ngươi đang khoác lác đấy, ngươi giúp ta tranh thủ thời gian sao? Ngươi chẳng bằng cởi quần áo ra rồi tự mình rửa sạch sẽ để bọn chúng đánh nhau vì muốn ăn ngươi, kiểu này chắc chắn sẽ tranh thủ được thời gian lâu hơn. Mộc Vĩnh cười ha ha, rồi ngay lập tức khí tức của hắn tăng lên không ngừng, từ nguyên anh tầng 6, tầng 7 rồi tầng 8, cuối cùng đạt đến nguyên anh tầng 9. Khí tức mạnh mẽ như cơn lốc lan tỏa ra xung quanh, sóng xung kích vô hình không ngừng đập vào mọi vật xung quanh. Mộc Vĩnh đột ngột thay đổi, khiến cho mọi người ở đó đều kinh ngạc, không ngờ Mộc Vĩnh lại giấu kín thực lực như vậy. Nguyên anh tầng 9, hơn nữa khí tức của hắn mạnh mẽ và linh lực dồi dào, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với kiếm vũ ở nguyên anh tầng 9. Nếu kiếm vũ đối đầu với Mộc Vĩnh lúc này, có lẽ không qua 10 chiêu đã bị Mộc Vĩnh lúc này, có lẽ không qua 10 chiêu đã bị Mộc Vĩnh giết chết. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì ngã ra đất, chán hắn lúc này đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi lo sợ. Ba nó, cái tên này còn có thể mạnh hơn cả mình nữa, hắn không ngờ Mộc Vĩnh lại ẩn giấu thực lực tốt như vậy. Thấy Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, Mộc Vĩnh rất hài lòng, trong lòng cũng tự tin hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn hắn, thậm chí còn muốn giết chết hắn. Hiện tại biết rõ thực lực của ta rồi phải không? Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh nói, thực lực chân chính của ta không chỉ có như thế đâu, nơi này không thể chịu được uy áp của hóa thân. Nói như vậy là để giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng thật ra lại giống như đang khoe khoang về bản thân. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ mặt hơi kỳ lạ, hóa thần không vào được nơi này à? Cây của thánh chủ kia không thể lập tức đâm chết ta, phải chăng là vì lý do này? Mộc Vĩ ngật đầu, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, vậy ngươi ở đây chỉ có thể có thực lực nguyên anh 9 tầng sao? Mộc Vĩ nghe vậy cười tự tin, đúng vậy, đủ rồi. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ mặt khó chịu, Mộc Vĩ dường như hiểu ra, cười ha ha, các ngươi bây giờ liên thủ cũng vô ích, quá muộn rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đúng vậy, đã muộn. Sau đó hắn hướng về phía Mộc Vĩnh mắng lớn, nếu ngươi nói sớm một chút, ta đã giết chết các ngươi hết rồi. Lữ Thiếu Khanh trước đây lo ngại về hóa thần, nhưng giờ đã rõ hóa thần không vào được nơi này, nếu hắn biết sớm, hắn sẽ không ngần ngại giết hết bọn họ, những kẻ đuổi giết hắn cũng sẽ bị hắn diệt sạch. Mộc Vĩnh hiểu ra, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn nói, đi, bây giờ đi, hiện tại số lượng quái vật vẫn chưa tăng thêm, đối với Mộc Vĩnh mà nói đây là cơ hội tốt nhất. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, ta đi cùng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh không cảm kích chút nào, chỉ vào Tiêu Y nói, xem trọng thằng ngu này, chờ ta trở về. Tiêu Y chề môi, mày hung dữ với ta như vậy, còn đối đại sư huynh ôn nhu, chờ mày về, chẳng phải là lời nói của vợ chồng mới cưới sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi chỉ vào Đàm Linh cùng ba người, nói với Kế Ngôn, nhường bọn họ đi, đừng để họ đi theo, nếu để lão theo, nhất định sẽ chẳng có chuyện tốt, ta xử lý xong việc ở trên đó rồi sẽ về. Đàm Linh tức giận đến mức gần chết, hỗn đản, mày nói ai là lão, ai mắng người, người đó là lão. Lữ Thiếu Khanh chỉ nói một câu khiến Đàm Linh tức giận đến mức suýt nổ tung. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cố gắng kiềm chế cơn đau, nằm sấp lấy mặc quân kiếm, đi theo Mộc Vĩnh. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa rời đi, Kế Ngôn lập tức nhảy lên lưng Tiểu Bạch Hổ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thấy, suýt chút nữa thì rơi khỏi mặc quân kiếm, tiếng mắng theo gió truyền đi, hỗn đản, đừng cướp chỗ của ta. Dù bị thương, nhưng giọng mắng vẫn đầy khí lực. Mắng xong Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh lại quay lại hỏi Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh, ngươi có muốn cái cây gì đó không? Ngươi vung cây lên thử xem, đợi chút nữa bị ăn thì tốt hơn, mong người vừa gặp mặt đã bị cắn chết. Lữ Thiếu Khanh đi không nhanh, nhưng dọc đường vẫn liên tục hỏi thăm Mộc Vĩnh. Đàm Linh im lặng mười phần. Lúc này, Kế Ngôn nói với Đàm Linh, cô nương, các người đi thôi, rời khỏi nơi này, trở về Thánh Sơn. Đàm Linh ngạc nhiên một chút, hỏi, vì sao? Kế Ngôn chỉ bình thản nói một câu, tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, nếu không muốn chết thì đi, không muốn phụ lòng tốt của hắn. Nói xong, Kế Ngôn ra hiệu cho Tiêu Y rời đi. Nhìn bóng lưng Kế Ngôn đi xa, Đàm Linh nhìn lên bầu trời, nơi có điểm đen nhỏ là Kế Ngôn và Mộc Vĩnh. Ánh mắt nàng dần trao lại, trong lòng có cảm giác không lành. Nàng luôn cảm thấy có chuyện lớn sẽ xảy ra. Đàm Linh nói với Thời Cơ và Thời Liêu, chúng ta đi thôi, không nhìn sao, có Mộc Vĩnh đại nhân ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thời Cơ hỏi, nàng tỏ ra khá lạc quan về tình hình, không quá lo lắng. Mộc Vĩnh thực lực rất mạnh mẽ, lại có thân phận thần bí, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Thời Cơ cũng rất tò mò về chuyện tiếp theo, nàng không muốn bỏ lỡ. Đàm Linh lắc đầu, quyết định sẽ thận trọng hơn, tới gần cửa ra, nhìn xem tình hình thế nào. Lữ Thiếu Khanh nói có nguy hiểm, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Kế Ngôn đã nói sẽ có nguy hiểm, thì chắc chắn sẽ có. Đàm Linh không dám ở lại nơi này để mạo hiểm. Tiêu Y cưỡi kiếm, trong tay ôm Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu đắc ý ra hiệu về phía Tiểu Bạch Hổ, vừa rồi nó muốn cùng Kế Ngôn đi. Nhưng Tiểu Bạch Hổ cứng đầu, chết sống không chịu cho nó lên lưng, vì vậy nó quyết định chui vào trong ngực Tiêu Y, coi như chiếm lấy vị trí của Tiểu Bạch Hổ. Nó cười hì hì, khiến Tiểu Bạch Hổ tức giận đến mức nghiến răng, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiểu Viên Hầu, rất muốn một ngụm cắn chết nó. Tuy nhiên, bây giờ Kế Ngôn đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch Hổ, nên nó không dám hành động lớn. Lữ Thiếu Khanh đáng sợ vì hắn thích dùng các thủ đoạn để trừng trị nó. Kế Ngôn không làm gì với nó, nhưng tự bản thân Kế Ngôn có quang hoàn, khiến nó không dám trêu chọc. Hơn nữa, Kế Ngôn là đại sư huynh của nó, chỉ cần đại sư huynh không lên tiếng thì nó chỉ là một linh sủng nhỏ bé, đương nhiên phải ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn chạy ra thật xa, dưới mặt đất, tạm thời không cần lo lắng bị quái vật màu đen phát hiện. Sau khi vào trong, Tiêu Y không thể nhịn được hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhóm chúng ta thật sự chỉ có thể như vậy sao? Bị Mộc Vĩnh khi dễ như vậy mà không làm gì cả. Trong lòng Tiêu Y cảm thấy vô cùng khó chịu. Kế Ngôn không mở mắt, hắn đang tranh thủ thời gian điều tức, cố gắng hồi phục lại sức khỏe. Hắn nhàn nhạt nói, tin tưởng nhị sư huynh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiêu Y cảm thấy một sự chấn động trong lòng. Đây mới là đại sư huynh quen thuộc của nàng, luôn duy trì niềm tin vô điều kiện vào nhị sư huynh. Tiêu Y lập tức không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngước nhìn lên bầu trời, chờ đợi sự việc tiếp theo. Trên bầu trời, những quái vật đã phát hiện ra bọn họ sau khi Mộc Vĩnh bộc phát sức mạnh. Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay, quái vật liền lao tới tấn công bọn họ. Những con quái vật màu đen phát ra tiếng kêu ghê rợn, lao xuống như mưa. Chúng nhanh như chớp, để lại những vệt màu đen trên không trung. Tuy nhiên, dù quái vật đông đảo, Mộc Vĩnh vẫn là kẻ mạnh nhất trong Tuyệt Phách Liệt Uyên hiện tại. Không thấy Mộc Vĩnh có động tác gì, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức mạnh mẽ như gió lạnh thổi qua, vô số quái vật lập tức cứng đờ, sau đó ầm vang nổ tung, trở thành mảnh vụ đầy trời. Máu đen và vô số mảnh vỡ tán loạn rơi xuống như cơn mưa màu đen. Chỉ cần một tiếng hừ lạnh, mấy vạn quái vật lao tới đã bị tiêu diệt. Đó chính là uy lực của Nguyên Anh. Tuy nhiên, điều này không khiến quái vật sợ hãi, ngược lại còn khiến chúng càng thêm tức giận. Chúng gào thét, tiếp tục lao tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiếp tục xông lên. Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Mộc Vĩnh, hắn không quan tâm đến đám quái vật thấp kém này. Ánh mắt hắn dừng lại trên cơn mưa huyết vũ đang rơi xuống, vẫy tay. Một quả nằm đấm lớn nhỏ vẫn không ngừng hút đồ vật rơi vào trong tay hắn. Tướng mạo của quái vật rất kỳ lạ, bề ngoài nó nhảy lên kịch liệt, có vẻ như là một con quái vật trái tim. Lữ Thiếu Khanh hơi nâng tay lên, chỉ trong mấy hơi thở, hắn chợt nhận ra quả tim này đang đập cùng nhịp với tim mình. Đồng thời một luồng ý thức từ quả tim truyền đến, khiến Lữ Thiếu Khanh có thể hòa nhập với nó. Ý thức này nói rằng, nếu hòa hợp với nó, thực lực của Lữ Thiếu Khanh sẽ tăng mạnh, trở nên cường đại hơn. Cảm giác này giống như một mỹ nhân thì thầm, đầy quyến rũ và mê hoặc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có ý chí kiên định, đạo tâm của hắn vững vàng, không ai có thể làm lung lay được. Trên mặt hắn không có chút thay đổi nào. Một luồng thần thức đi vào trong quả tim quái vật. Quả nhiên, hắn phát hiện bên trong quả tim có một ý thức rất yếu ớt. Nó giống như một chồi non mới mọc, rất nhỏ yếu nhưng lại rất quái dị và xảo trá. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự tà ác và khủng khiếp bao trùm quanh nó, như thể có một sức mạnh vô cùng ghê gớm đang ẩn náu phía sau. Khi Lữ Thiếu Khanh thần thức xâm nhập, ý thức trong quả tim lập tức có ý định trốn thoát, nhưng Lữ Thiếu Khanh sao có thể để nó chạy thoát? Hắn định bắt giữ nó, nhưng ý chí của nó quá yếu, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, liền hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ý chí biến mất, quả tim trong tay Lữ Thiếu Khanh cũng ngừng đập, nhanh chóng teo lại, rồi hóa thành tro tàn màu đen, bay theo gió. Lữ Thiếu Khanh cau mày, tự hỏi, đây có phải là lý do mà quái vật này có thể ăn mòn và lây nhiễm người không? Một luồng tà ác ý chí như vậy, người bình thường thật sự không thể chống đỡ được, dễ dàng bị mê hoặc. Tuy nhiên, loại quái vật này không hề xuất hiện trong động thiên hùng bia của Lang Tiêu Phái, và tổ sư cũng không từng nhắc đến việc chúng có thể lây nhiễm người theo cách như vậy. Lữ Thiếu Khanh đã giết không ít quái vật màu đen, nhưng chưa từng gặp phải loại trái tim quái dị này. Chẳng lẽ quái vật có nhiều chủng loại khác nhau? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ đến điều này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là một không gian đen kịt, gió tanh mưa máu. Trước sức mạnh cường đại của Mộc Vĩnh, những quái vật có thực lực tương đương với trúc cơ và kết đan kỳ gần như không thể lại gần được. Nhiễm con quái vật này liên tiếp ngã xuống, nhưng không ngừng có những con khác tiến lên, lao vào trận chiến, tạo thành một đám huyết vụ dày đặc trên không. Huyết vụ màu đen bao phủ bầu trời, tỏa ra một mùi tanh kinh tởm. Khi Mộc Vĩnh tiến gần hơn, đến khe hở, số lượng quái vật cũng giảm dần. Điều bất ngờ là, trong khe hở tạm thời không có thêm quái vật nào xuất hiện. Điều này khiến Mộc Vĩnh vô cùng mừng rỡ. Hắn vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, nhanh lên, chúng ta phải tận dụng thời gian, quái vật chưa kịp phản ứng, hãy để ta cản lại bọn chúng, còn ngươi đi tìm cách đóng lại khe hở. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tâm thần khẽ động, Mặc Quân kiếm trên không trung vẽ một đường vòng cung, đưa hắn bay về phía khe hở. Những con quái vật khi nhận thấy động thái của Lữ Thiếu Khanh lập tức phát ra những tiếng gầm gừ to lớn. Những tu sĩ thánh tộc và quái vật đang vây công cũng phải lùi lại, tất cả đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh đứng sau lưng hắn, bảo vệ và hộ tống. Tay hắn cầm trường kiếm, kiếm khí như cuồng phong, linh lực mạnh mẽ bộc phát, tạo ra một sức mạnh vô song, trấn áp tất cả. Vô số quái vật bị tiêu diệt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tử thường vô số. Dù quái vật có gào thét thế nào, liều mạng ra sao, chúng cũng không thể xông vào phạm vi hai dạng quanh Mộc Vĩnh. Đối với bọn quái vật, khu vực này lấy Mộc Vĩnh làm trung tâm, như một vạch trời không thể vượt qua. Mọi thứ xông vào đều sẽ trở thành linh hồn vĩnh viễn dưới thanh kiếm của hắn. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Mộc Vĩnh, bước vào khe hở trước mặt, tập trung quan sát. Khe hở giống như một tờ giấy trắng bị xé nát, sau đó lại bị kéo rộng, tạo thành một vết rách. Ranh giới của khe hở được bao phủ bởi ánh điện màu đen, thi thoảng lại lóe lên ánh sáng màu đen, khiến người ta phải khiếp sợ. Phía sau khe hở là một màu đen thuần túy, tối om đến mức ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, không thể nhìn thấy gì bên trong. Lữ Thiếu Khanh không vội vàng để thần thức xâm nhập, hắn không muốn tự rước phiền phức. Hiện giờ, điều hắn cần làm là xem liệu có thể đóng lại khe hở này không. Và để làm được điều đó, có lẽ chìa khóa chính là những tia điện màu đen kia. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh rơi vào những tia điện màu đen, thần thức cẩn thận và nghiêm túc dõi theo chúng. Màu đen thiểm điện lượn lờ quanh quẩn ở khe hở biên giới, như những con mãng xà đen chui tới chui lui, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không thể nghi ngờ những tia thiểm điện này đang cố định vị trí của khe hở, giống như một chiếc đinh đồng, giữ cho khe hở không thể khép lại. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc dùng thần thức dò xét một chút, xem thử những tia thiểm điện này có gì đặc biệt, liệu có thể tiêu diệt chúng không. Nhưng ngay khi thần thức của hắn vừa chạm vào những tia thiểm điện, hắn liền cảm nhận được chúng đang vui vẻ như đang ăn mừng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, các người vui sao, chúng ta quen biết nhau à, thật là quái dị. Hắn cảm thấy không ổn nên liền thu hồi thần thức lại. Nhưng khi thần thức vừa rút đi, những tia thiểm điện này lại kết hợp lại với nhau, trong chớp mắt biến thành một tia thiểm điện lớn. Tia thiểm điện này lớn hơn cánh tay của hắn, khiến Lữ Thiếu Khanh lập tức dựng tóc gáy. Hắn vội vàng quay người chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi hắn vừa quay lại, tia thiểm điện lớn đã lao xuống từ trên không. Tia thiểm điện đập thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh quát lên một tiếng, trong lòng nghĩ rằng mạng mình xong rồi. Mộc Vĩnh đứng xa cũng bị giật mình, không thể nào, khe hở không phải còn có chức năng phòng vệ sao, sao lại có thể làm như vậy, gần đến người đều bị đánh sao, tia thiểm điện lớn như thế, chẳng phải tất cả sẽ thành bụi sao. Nhưng sau một khoảnh khắc, Mộc Vĩnh lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh vẫn ổn, mặc dù thân hình hắn tỏa ra khói trắng, tóc dựng đứng, như một đầu đạn bị nổ tung, nhưng hắn vẫn sống. Mộc Vĩnh càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này là cái giống gì vậy, bị tia thiểm điện to như thế đánh trúng mà vẫn ổn sao, quả thật rất đặc biệt, rõ ràng là có liên hệ lớn với khe hở này. Lữ Thiếu Khanh bên này kêu la, chết rồi, ta chết rồi. Sau vài tiếng hô hán, Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra mình vẫn chưa chết. Không chỉ vậy, hắn còn không bị thương. Lữ Thiếu Khanh càng thấy kỳ lạ, mặc dù hắn luyện thể đã đại thành, nhưng vẫn chưa đến mức có thể chịu được lôi điện mà không hề hấn gì. Tia thiểm điện to như thế, ít nhất cũng phải làm hắn bị thương, da chóc thịt bong chứ. Nhưng khi kiểm tra lại, hắn phát hiện không có chút tổn thương nào. Những vết thương mà hắn nhận khi chiến đấu với kiếm mũ và thánh chủ cũng không có vì thế mà tăng thêm, chỉ có quần áo bị cháy, tóc như bị điện giật, dựng đứng đứng như cái chổi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã rõ, hắn cảm nhận được ý thức của mình xuất hiện trong thức hải. Hắn thấy một quả cầu năng lượng trên không trong thức hải, trong nháy mắt mọi thứ sáng tỏ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy muốn khóc, cái lão lớn này không thu tiền thuê nhà đã đành, giờ còn mời người ngoài đến làm gì, làm cái gì? Ngươi có thể tôn trọng một chút cái chủ thuê nhà này không, nếu không thì ít nhất trả tiền thuê nhà cũng được chứ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thời buổi này làm chủ nhà thật sự không dễ dàng gì. Hắn ý thức được trở lại, cảm giác đau buồn, nằm sấp lên trên người Mặc Quân kiếm, lão đại, thật thoải mái, lại đến đi. Mặc Quân truyền tâm ý tới, Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng kịp nhận ra, không chỉ chó khách trọ có thể hấp thu tia chớp đen, mà ngay cả dưới hông Mặc Quân kiếm của hắn cũng có thể. Vừa rồi hắn cũng đã hấp thu không ít, Mặc Quân kiếm là do hắn dung hợp với bộ phận cơ thể của một con quái vật, lợi dụng tia chớp đen để rèn luyện. Mạc Quân Kiếm cũng rất mẫn cảm với tia chớp đen, nên vừa rồi nhân cơ hấp thu một chút. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói gì thêm, chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên. Cái sự việc này càng ngày càng không bình thường, hắn quyết định đi theo hướng của Hàn Tinh, nhanh chóng rời khỏi đây, hướng đến 13 trầu. Mộc Vĩnh lên tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh uể oải thở dài, ta sắp chết rồi, ngươi bảo ta có việc gì không? Mộc Vĩnh nghi ngờ, mặc dù Lữ Thiếu Khanh bị tia chớp đánh trúng, nhưng hắn không cảm nhận thấy có sự thay đổi nào trong khí tức của Lữ Thiếu Khanh. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đừng nghĩ là có thể lời biếng. Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sự tức giận. Hỗn đản, ngươi không thấy được tia chớp đánh chúng ta sao? Ngươi còn có phải là người không? Còn không có chút lương tâm nào à? Lữ Thiếu Khanh lúc này thẳng người, chỉ vào Mộc Vĩnh mà mắng lớn. Con mắt của ngươi không dùng được thì cho chó ăn đi. Ta bị sét đánh, ngươi không thấy sao? Ngươi có phải là mù rồi không? Ngươi có lòng đồng cảm không? Cái nhà tư bản cũng không ác như người đâu. Tiếng mắng của Lữ Thiếu Khanh đầy khí lực, khiến Mộc Vĩnh cảm thấy có chút yên tâm. Cùng lúc đó, hắn dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Một khe hở trong không gian dường như đã khép lại một đoạn. Lữ Thiếu Khanh cũng ngẩng đầu lên, nhưng vừa cảm thấy kinh ngạc lại thấy buồn. Hắn tự hỏi sao mà vận xui đến mức này, lại còn gặp phải tình huống kỳ lạ thế này. Khoảng trống kia rõ ràng đã biến mất, khiến tia chớp đen cũng không còn nữa. Mộc Vĩnh ngay lập tức hiểu ra, biết rằng tia chớp đen chính là yếu tố quan trọng để duy trì khe hở hư không này. Hắn vui mừng nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chấn động, hắn phẫn nộ hỏi Mộc Vĩnh, ngươi nhiệt độ cơ thể bao nhiêu độ, ngươi nói những lời lạnh lùng như thế, sao mà nói ra được vậy? Lữ Thiếu Khanh bực bội hỏi tiếp, ngươi không thấy ta bị thương sao? Van cầu ngươi, coi như là người đi, ngươi không phải người, cái chó khách trọ kia cũng không phải người, các ngươi đều không làm người sao? Mộc Vĩnh cười lớn, dường như không quan tâm đến chuyện có phải là người hay không. Hắn nói, ta là thánh tộc, không phải nhân tộc, nên không tính là người. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, hóa ra còn có người vô sỉ hơn cả mình. Cuối cùng, hắn cũng tìm được đối thủ xứng tầm. Mộc Vĩnh rất mạnh, dù là trí tuệ hay thực lực đều vượt trội. Nhưng may mắn, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự an ủi mình. Hắn không có vẻ xoái như Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chống đỡ, ta thật sự bị thương, không động được. Lý nãi nãi, ta sẽ không cúi đầu trước ngươi, một kẻ nhà tư bản như ngươi. Mộc Vĩnh cười lạnh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Ngươi không đi, ngươi có thể thử một chút với trường kiếm của ta. Một lần nữa, Mộc Vĩnh lại đe dọa. Đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất hiện tại là phải đóng lại khe hở, việc Lữ Thiếu Khanh sống hay chết đã không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, ánh mắt Mộc Vĩnh lại ẩn chứa sự lạnh lùng, đặc biệt là đối với những người không muốn xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn trường kiếm sáng loáng, tức giận kêu lên, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt, xứng đáng đi theo một chủ nhân tốt. Mã Đức, ngươi đừng để ta tìm thấy cơ hội, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tình thế bị Mộc Vĩnh ép buộc, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa khống chế mặc quân kiếm quay trở lại, tức giận, thần thức hắn dâng trào, tiếp xúc với khe hở trên không trung, nơi có những tia điện màu đen. Lần này, tia điện màu đen hội tụ lại, trở nên lớn hơn, to như một cây cổ thụ trăm năm, giống như một con rắn lớn màu đen, toàn thân xẹt ra điện, âm âm, tiếng sấm vang lên như cuồng phong, khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Đám tu sĩ thánh tộc ngậm đầu nhìn, bị tia điện màu đen khổng lồ thu hút, từ xa, họ đã có thể cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của nó. Quái quái đạo này, đạo thiểm điện này, ha ha, mục tiêu chính là cái tên nhân tộc Trương Chính sao? Tia điện này cũng không vừa mắt, muốn đánh chết hắn à, ha ha, đáng đời, lão thiên có mắt, ha ha, hắn chắc chắn chết. Với tia điện khổng lồ như vậy, cho dù là hóa thần cũng khó thoát chết, quá tốt rồi, trời giúp đỡ thánh tộc chúng ta. Nhìn những tia sét màu đen lớn hơn mấy lần so với trước đó rơi xuống hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, tất cả tu sĩ thánh tộc trong lòng đều phần chấn. Nhân tộc này thật sự quá ghê tởm, vô cùng xảo quyệt, miệng lưỡi cũng khiến người ta căm hận đến nghiến răng, thánh chủ ra tay cũng không thể giết được hắn. Điều này khiến các tu sĩ thánh tộc cảm thấy rất thất vọng. Nhưng giờ phút này, khi những tia sét màu đen rơi xuống, mặc dù chúng có vẻ tà ác, nhưng đối với các tu sĩ thánh tộc, chúng lại giống như là chính họ. Đàm Linh cùng ba người cũng dừng lại, nhìn những tia sét đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Ba người đều kinh hoàng vô cùng, làm sao lại có thể bị sét đánh khi vừa mới tiến lên. Đàm Linh chẳng nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Những tia sét này quả thực rất lớn, có thể sẽ đánh chết Lữ Thiếu Khanh không? Không cứu nổi, hắn chết chắc rồi, Thời Liêu lại nói chắc nịch, trong giọng nói không hề có chút nghi ngờ. Thời Liêu trong lòng cắn răng, hắn không tin hôm nay lại không thể phá vỡ cái lời đồn này. Mấy ngày qua hắn liên tục bị đánh tơi tả, mặt mũi sưng lên vì bị Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dạy dỗ, mỗi lần đều bị quất vào mặt. Nhưng lần này, Thời Liêu rất tự tin. Những tia sét màu đen khủng khiếp kia lớn gấp đôi so với trước, uy lực khủng khiếp đến mức ngay cả những tu sĩ hóa thần cũng phải quỳ xuống mà chịu. Vì vậy, Thời Liêu cảm thấy lần này chắc chắn sẽ thành công. Tia sét màu đen ầm ầm rơi xuống, tất cả mọi người đều dõi theo, chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cơn đau khủng khiếp truyền đến, Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được mà hét lên. À, không phải đau đớn trên cơ thể, mà là đau đớn từ linh hồn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tia sét màu đen rơi xuống, xâm nhập vào cơ thể mình, rồi rất nhanh biến mất, chỉ để lại năng lượng màu đen trong thức hải của hắn, bị một quả cầu năng lượng đen hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quả nhiên là cái tên khách trọ quái đản này đang làm trò quỷ, không cho tiền thuê cũng không sao, nhưng lại gây chuyện với mình, cảm nhận sự tê dại và ấm áp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy quyết tâm, ngươi muốn lấy, ta cũng muốn lấy lại, hắn giận dữ, nghĩ trong lòng, không cho thuê phòng của ta, còn muốn được ăn uống miễn phí sao? Những tia sét này, ta sẽ cướp lại hết, dựa vào cái gì mà chúng phải thuộc về ngươi? Với sự ác độc dâng trào, Lữ Thiếu Khanh điều khiển linh lực, để nguyên anh màu đen của hắn chủ động hấp thu những tia sét màu đen. Một cảm giác tê dại và ấm áp lan tỏa, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà rên rỉ, dễ chịu quá. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thư thái, không ngờ rằng, chó khách trọ lại vô thanh vô tức đến hấp thu năng lượng. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện nguyên anh của mình lại lớn mạnh thêm một chút, tương đương với mấy ngày khổ tu của hắn. Lữ Thiếu Khanh không khỏi sáng mắt lên, quả nhiên là đồ tốt, mà chẳng ai chia sẻ cả. Hắn liếc nhìn qua quả cầu năng lượng màu đen trên đầu mình, trong lòng khinh bỉ một phen, rồi tiếp tục hấp thu luồng điện thiểm màu đen. Chỉ trong chốc lát, nguyên anh bên cạnh hắn bị bao phủ bởi những tia điện màu đen, liên tục lấp lánh và phát ra khí thế mạnh mẽ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy mình không thể tiếp tục hấp thu nữa. Điều này khiến hắn cảm thấy ngây người. Nguyên anh của hắn sao lại đầy lên nhanh đến vậy? Hắn nhìn quả cầu năng lượng màu đen trên đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng bất mãn. Cảm giác như thể nhìn thấy tinh thạch trải qua trước mắt, nhưng lại không thể lấy một viên nào. Nhìn quả cầu năng lượng màu đen kia, Lữ Thiếu Khanh không thể tả nổi cảm giác chán ghét trong lòng. Lý do là vì chó khách trọ không chịu trả tiền thuê nhà, chứ nếu không thì Lữ Thiếu Khanh cũng lời quan tâm đến nó. Nhìn năng lượng điện màu đen từ từ giảm đi, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa quyết tâm, dù cho đã ăn no rồi, hắn vẫn phải làm đầy chén của mình, cho dù có lãng phí thì cũng không để cho chó khách trọ ăn hết những gì thuộc về hắn. Lữ Thiếu Khanh lại vận dụng linh lực, cố gắng tiếp tục để Nguyên Anh hấp thu luồng điện thiểm màu đen. Không lâu sau, luồng điện thiểm màu đen càng lúc càng nhiều, Nguyên anh ngoài thân bị bao phủ bởi những tia điện thiểm màu đen, ánh sáng màu đen lấp lánh, bao trùm xung quanh Nguyên anh như một khối. Sau khi hấp thu thêm một vòng nữa, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình không thể tiếp tục hấp thu nữa. Đúng lúc hắn cảm thấy buồn bã thì bỗng nhiên nhận ra mình lại có thể tiếp tục hấp thu. Lúc đầu còn mừng rỡ, nhưng sau khi hiểu ra nguyên nhân thì hắn nổi giận, hóa ra chó khách trọ đang hấp thu luồng điện thiểm từ trên người hắn, khiến hắn không thể tiếp tục hấp thu được nữa. Chó khách trọ, đừng quá đáng vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quả cầu năng lượng mà quát lớn, không chịu trả tiền thuê, lại còn muốn cướp của ta. Hắn cảm thấy không thể chịu đựng nữa, chỉ có hắn mới được phép lấy đồ của người khác, chứ không ai có quyền lấy đồ của hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến đỏ mắt, nhưng liệu hắn có dám đi đối phó với chó khách trọ không? Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để kẻ khác đoạt đi những thứ thuộc về mình. Nhưng sau khi tất cả điện thiểm đã được hấp thu, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó. Và ngay lúc này, quả cầu năng lượng trên đầu lại bắt đầu cướp đi năng lượng thiểm điện từ ngoài cơ thể hắn. Chó khách trọ, đừng quá đáng như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức răng nghiến chặt lại. Quá mức rồi, sao có thể đem đũa đưa vào bát của ta như vậy? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức giận, nhưng lúc này việc hắn có thể làm chỉ là bảo vệ phần cơm của mình, không thể để cho bọn khách trọ lạ lùng đó làm loạn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào tốt, dù có dùng linh lực để giam cầm thì cũng không thể ngăn cản được năng lượng cầu đang cố gắng cướp đoạt. Năng lượng cầu có vẻ rất thích màu đen thiểm điện, liên tục hút nó từ thân thể Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra, nếu bị năng lượng cầu chú ý đến thì đồ vật đó chắc chắn là vật cực kỳ quý giá. Đồ tốt như vậy mà bị cướp đi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lòng mình như rỉ máu, tức giận đến mức mắt hắn đỏ ngầu. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh quyết định dùng thần thức bao bọc lấy Nguyên Anh của mình. Thần thức hóa thành một lớp bình chướng, đưa Nguyên Anh vào trong đó. Không ngờ rằng khi làm vậy, màu đen thiểm điện bên người hắn trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời. Ngay lập tức, bọn chúng như trở thành một phần cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, mặc cho hắn điều khiển, giống như những cánh tay có thể sai khiến. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, biện pháp này quả nhiên có hiệu quả. Đỉnh đầu năng lượng cầu màu đen lóe lên một chút ánh sáng rồi dừng lại, có vẻ như nó nhận ra rằng không thể cướp đi màu đen thiểm điện từ thân thể Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm thần, những tia điện màu đen hóa thành một lớp linh giáp bao quanh Nguyên Anh, tạo nên một vẻ uy phong lẫm liệt, sát khí ngập trời. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở lại, hắn đưa tay phải ra, một tia thiểm điện màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay hắn,